Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1020. Thanh tỉnh khâm lý hãn. Những quốc vương của liên quân kia từ bộ liên hợp tham mưu bên kia nhận được tin tức về sau, vô cùng hưng phấn, cái này mang ý nghĩa trung vực bên kia chiến tranh có mới chuyển cơ. An Đức Liệt cùng An Đức Tư thảo luận tình huống hiện tại, mà tại Mã Lạp Quốc, khâm lý hãn thấy được tin tức này thì là phá lên cười. Ha ha ha, trung vực những quốc gia kia a, muốn chết. Khâm lý hãn cười lớn hô. Bệ hạ, đế quốc cơ hội tới. Liên quân chúng ta cơ hội cũng tới. Tần Lãng Phu cũng cười nói. Liên quân cơ hội tới không có tới, ta không biết, ta liền biết trung vực những quốc gia kia xong đời, đến cuối cùng khả năng tiện nghi Hồ Hảo. Hồ Hảo a Hồ Hảo, nghĩ không ra ngươi một thế thông minh thế mà bị mấy tên khốn kiếp này cho hố, lần này nên thất vọng đi. Khâm lý hắn hay là vừa cười vừa nói. Tướng quân khác, nghe được, thì là nở nụ cười. Đáng tiếc a, đáng tiếc Hồ Hảo bố cục a, nếu như dựa theo Hồ Hảo đấu pháp, không cần một năm, liên quân chúng ta thất bại, đến lúc đó trung vực liền thật cùng bình, mà liên quân chúng ta nhất định phải chết. Đáng tiếc những cái kia trung vực quốc vương, vẫn là như cũ, chính là vì lợi ích, bọn hắn vì lợi ích có thể cái gì đều không để ý. Hồ Hảo nên thương tâm, có ai không cho ta biết tiểu muội An Đặc Lị Tạp, nói cho hắn biết. Có không mang theo chúng ta điện thoại vệ tinh tiến về Đại Hán Đế Quốc Hoàng Cung, liền nói ta muốn cùng Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế thông điện thoại. Khâm lý hắn ngồi ở chỗ đó nói. Bệ hạ, ngươi. Tần Lãng Phu ngồi ở chỗ đó, có chút không hiểu nhìn xem khâm lý hắn nói. Ta bội phục Hồ Hảo là một tên hán tử, là một cái anh hùng, cho nên cùng hắn liên lạc một chút, lại nói, hiện tại Hồ Hảo bên kia thì là hoàng gia. Ta bên này cũng thế, hoàng gia ở giữa liên hệ là không có vấn đề, mặt khác, chúng ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Khâm lý hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tần Lãng Phu nói. Bệ hạ chuẩn bị cái gì? Hiện tại nếu như đàm tốt, Hồ Hảo xong đời. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Hồ Hảo xong đời. Khâm lý hắn nghe được, nhìn xem Tần Lãng Phu giật mình hỏi. Đúng a. Hiện tại minh quân bên kia muốn hợp tác với chúng ta, nhất định là vì đánh Hồ Hảo. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Nói đùa, Hồ Hảo có thể dễ dàng như vậy xong đời. Hồ Hảo là thế nào lên, ngươi không biết. Hồ Hảo hiện trên tay nắm giữ quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Kinh tế hiện tại đoán chừng thì là số một thế giới, nhân khẩu thì là số một thế giới. Hồ Hảo có thể dễ dàng như vậy xong đời. Hắn có thể kéo chết tất cả quốc gia, hắn cũng sẽ không xong đời, lần này là trung vực quốc gia khác xong đời, chúng ta cần sớm thương lượng với Hồ Hảo tốt, đánh xong trận chiến tranh này về sau. Chúng ta khâm lý hắn nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút chỗ tốt, mà không phải nghĩ đến xử lý Hồ Hảo. Hồ Hảo nếu có dễ dàng như vậy bị xử lý, liền sẽ không có hiện tại Đại Hán Đế Quốc. Khâm lý hắn ngồi ở chỗ đó. Khinh bị nhìn xem Tần Lãng Phu nói. Bệ hạ cứ như vậy, Hồ Hảo còn sẽ không xong đời, hắn chính là có bản lãnh đi nữa, cũng chơi không lại nhiều quốc gia như vậy liên hợp. Chẳng khác gì là toàn thế giới quốc gia, liên hợp lại đánh Hồ Hảo. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Liên hợp lại có ít lợi gì? Người đó định đoạt. Còn có, đều là lo lắng lấy ít lợi của mình, ai sẽ thật dám cùng Hồ Hảo liều mạng thành công, liền tiện nghi quốc gia khác, ngươi cho rằng liên quân cùng minh quân hợp tác, chính là như vậy thiên ý vô phùng. Khâm lý hãn chế xếu ngươi nói, kia bệ hạ ý của ngươi, lần này Hồ Hảo hay là không có vấn đề, hắn còn có thể đứng vững. Tần Lãng Phu hỏi lần nữa. Kia là khẳng định, cho nên chúng ta cần sớm tạo mối quan hệ, mặc kệ quốc gia khác nghĩ như thế nào, chúng ta Mã Lạp Quốc là nhất định phải cùng Hồ Hảo tạo mối quan hệ, ta không có nhìn lầm, chúng ta cùng Hồ Hảo đấu như thế mấy năm, liền chưa từng có qua được tiện nghi, hiện tại Hồ Hảo thế lực đã thành, chúng ta còn muốn giết chết hắn, có thể sao? Khâm lý hắn khẽ gật đầu nói. Cái này, Tần Lãng Phu có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, Khâm Lý hắn là coi trọng như vậy Hồ Hạo. Bệ hạ, Đan Lý Quốc quốc vương triệu tập hội nghị, hy vọng đến lúc đó bệ hạ tham gia. Một cách tham mưu đến bên cạnh Khâm Lý hắn, nói với Khâm Lý hắn. Ta tham gia, đương nhiên muốn tham gia, bất quá, hy vọng bọn họ cũng có thể nghĩ như vậy đi, nếu như không nghĩ như vậy, đến lúc đó thật đúng là muốn tiện nghi Hồ Hạo. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Bệ hạ ngươi không có ý định cùng bọn hắn nói một chút. Tần Lãng Phu mở miệng hỏi. Ta tại sao muốn nói, Đan Lý Quốc ngay tại chúng ta bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi hy vọng đế quốc chúng ta mất nước. Phạm sai lầm là cần phải trả giá thật lớn, cũng không biết Đan Lý Quốc có thể hay không gánh chịu cái này đại giới, dù sao ta là sẽ không cùng Hồ Hảo hướng là chết đối nghịch, xui xẻo như vậy chính là chúng ta. Khâm Lý hắn phi thường thanh tỉnh nói. Vâng. Tần Lãng Phu nghe được, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn cũng không hiểu Hồ Hạo có phải thật vậy hay không có thể thắng, nhưng là đối với Khâm Lý hắn hắn hay là bội phục, nếu như Khâm Lý hắn đế quốc là tại trung vực, hiện tại khẳng định thì là một cái cường quốc, đáng tiếc đế quốc của hắn là tại bắc vực bên này. Rất nhanh, liên quân 14 cái quốc vương liền lên tuyến. Tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, đều đến đông đủ. Lần này cơ hội của chúng ta tới, trước đó chúng ta còn đang suy nghĩ bộ đội Hồ Hạo làm sao lại không tiến công đâu, không nghĩ tới, hóa ra là bọn hắn minh quân nội bộ xảy ra vấn đề, liên quân chúng ta cơ hội liền đến rồi. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó đối những quốc vương kia nói, những quốc vương kia nghe được thì là gật đầu cười. Lần này, minh quân bên kia chủ động liên hệ chúng ta, muốn hợp tác với chúng ta, mọi người nói một chút, làm như thế nào cái hợp tác pháp? An Đức Liệt tiếp tục hỏi. Cái kia còn nói cái gì, khẳng định hợp tác, chúng ta muốn vũ khí, cần lương thực, đòi tiền, sau đó đi đánh Hồ Hạo. Chỉ cần xử lý trước Hồ Hạo, như vậy trung vực những quốc gia kia, chúng ta còn không phải tùy thời có thể thu thập bọn hắn. Đến lúc đó trung vực chính là của chúng ta. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư lập tức vừa cười vừa nói. Đúng, đòi tiền, muốn súng cần lương thực, sau đó đánh Hồ Hạo đi. Chúng ta trước đó đều là bị Hồ Hạo đè lên đánh, cũng là bởi vì chúng ta trang bị không được. Chúng ta tiền tuyến vũ khí đạn dược tiêu hao thật nhanh. Nếu như chúng ta có trọng trang chuẩn bị, có đầy đủ vũ khí đạn dược, Hồ Hạo còn có thể liều qua chúng ta hay sao? Tạp Đốn quốc vương Mã Khắc Tây Mễ Lan cũng vừa cười vừa nói. Không thể đơn giản như vậy. Chúng ta không liền thành tay súng sao? Chúng ta có phải hay không còn có thể làm càng tốt hơn một chút? Thánh Cổ quốc vương Lao Luân Tư mở miệng hỏi. Làm thế nào? Mã Lạp quốc vương Khâm Lý hắn liền hỏi. Hắn mặc dù là có ý tưởng nhưng là không muốn ở chỗ này biểu lộ ra, cho nên vẫn là cần phát biểu, bằng không cái khác quốc vương liền sẽ hoài nghi. Không, nhưng chúng ta muốn đánh Hồ Hạo, minh quân bên kia cũng muốn xuất động bộ đội đánh Hồ Hạo, đã muốn tiêu hao, liền để trung vực những quốc gia kia tiêu hao nhanh lên, như thế chúng ta mới có cơ hội, dù sao chúng ta cũng không có gì có thể tiêu hao, đơn giản là binh sĩ. Nhưng là đối với chúng ta những quốc gia này tới nói cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, cho nên không sợ. Lao Luân Tư cười nhìn xem cái khác quốc vương nói. Ta đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy, để minh quân cùng chúng ta cùng một chỗ đánh Hồ Hạo, mà lại cũng không cần nhanh như vậy đánh Hồ Hạo, chúng ta cần chuẩn bị một chút, chờ trang bị của bọn họ đúng chỗ. Bộ đội của chúng ta huấn luyện mấy tháng, như thế chúng ta mới có thể đi đánh Hồ Hạo, chúng ta cũng cần huấn luyện được tốt bộ đội đi ra, mặt khác. Chúng ta tại trung vực những dân chúng kia, bọn hắn trồng trọt những lương thực này cũng muốn trả lại điểm. Như thế, chúng ta những quốc gia này cũng có thể khôi phục một chút nguyên khí, đến lúc đó còn có thể tiếp tục cùng trung vực những quốc gia kia đánh, chỉ muốn xử lý Đại Hán đế quốc, như vậy quốc gia khác, liền không đáng kể, sớm tối thu thập bọn họ. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cũng đề nghị nói. Có thể, chủ ý này hay, chúng ta cần quen thuộc những vũ khí kia, mà lại, chúng ta tại trung vực xưởng binh khí, cũng cần chuẩn bị đầy đủ đạn dược, chỉ cần có đầy đủ đạn dược. Ta nghĩ đến lúc đó chúng ta là có thể cùng Hồ Hảo một mực đánh. Đương nhiên, Minh quân bên kia cũng nhất định phải xuất động đủ nhiều bộ đội. Chúng ta cùng một chỗ xử lý trước Hồ Hảo, sau đó lại xử lý quốc gia khác. Khâm Lý Hãn lập tức nói, hắn cũng thuận những quốc vương kia ý tứ nói tiếp. Tốt, cứ như vậy làm, đến lúc đó để chúng ta bộ liên hợp tham mưu người đi cùng bọn hắn đàm. Chúng ta là cần thời gian, cũng cần đầy đủ vật tư. Vật tư đúng chỗ, bộ đội của chúng ta chuẩn bị xong, như vậy, chính là thu thập trung vực những quốc gia kia thời điểm. An Đức Liệt cao hứng nói. Dù sao lần này cơ hội là trung vực bọn hắn cho, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội này, bọn hắn liền xong đời. Ta hiện tại tưởng tượng Hồ Hảo trước đó như vậy châu, giúp đỡ trung vực những quốc gia kia đánh chúng ta. Hắn đoán chừng là nằm mơ cũng không nghĩ tới trung vực những quốc gia kia sẽ liên hợp chúng ta đi đánh hắn, ha ha, buồn cười a. Tây Đan quốc quốc vương Âu Cách Đăng vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng là buồn cười. Hồ Hảo làm sao cũng không nghĩ tới, những cái kia trung vực quốc gia, vẫn là như vậy đến chết không đổi. An Đức Liệt cũng phá lên cười, cái khác quốc vương nghe được, đều là cười lớn, bọn hắn cảm giác đây là lão thiên ban thưởng cho cơ hội của bọn hắn. Mà Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý Hãn nghe được trong lòng thì là nở nụ cười lạnh. Nghĩ đến, nếu như Hồ Hảo không có bản lãnh, hắn làm sao có thể cùng Minh quân quyết liệt, đã dám quyết liệt, như vậy hắn liền chuẩn bị kỹ càng tùy thời đơn đấu toàn bộ thế giới quốc gia. Bây giờ thấy những này quốc vương cao hứng như vậy, Khâm Lý Hãn trong lòng một hồi cười khổ, thậm chí có một tia khinh bỉ những này thiện cận quốc vương. Tiếp theo trong buổi họp, bọn hắn liền thương lượng như thế nào để người của bộ tham mưu đi cùng Minh quân đàm, muốn bao nhiêu vũ khí, muốn bao nhiêu trang bị, muốn bao nhiêu những lương thực này còn có tiền, số tiền này làm sao phân, những lương thực này cũng làm sao phân. Lần này điểm hay là rất thuận lợi, những quốc vương kia hiện tại cũng là thấy được hy vọng, biết chỉ cần Minh quân bên kia đồng ý. Như vậy, bọn hắn liền có cơ hội nhập chủ trung vực, cái này thế nhưng là bọn hắn một mực ngóng trông cơ hội, không nghĩ tới, Minh quân những quốc vương kia cứ như vậy đưa cho bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Ranh giới cuối cùng của mỗi bên. Liên quân bên kia sau khi mở hội xong, liền bắt đầu mệnh lệnh bộ liên hợp tham mưu bên kia cùng Minh quân liên hệ, đem bọn hắn thương lượng xong điều kiện cùng Minh quân bên kia nói ra, mà Hồ Hảo bên này thì là bắt đầu làm chuẩn bị, từng cái bộ đội bắt đầu mở rộng. Lúc này, ở trong xã hội, dân chúng cũng bắt đầu lưu truyền, nói Hồ Hảo hiện tại cùng Minh quân bên kia quyết liệt, không ít dân chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao đây là lời đồn đại, viện hành chính cùng quân bộ không có thông cáo đi ra. Hồ Hảo nghĩ đến, đã hiện tại Triệu Ngạo bọn hắn cũng không có phát ra thông cáo đi ra, như vậy Hồ Hảo trước hết không phát ra tới trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Đại khái 10 ngày về sau, bộ đội Hồ Hảo chủ yếu tác chiến khu vực chính là mặt phía nam bên kia, mà Hầu Tử lúc này mang theo bộ đội cũng đến mặt phía nam một tòa diện tích lớn khái là 50.000 cây số vuông trên hải đảo. Lúc này bên kia có liên quân đại khái bộ đội của một quân đoàn, đây đối với có hải quân phối hợp tác chiến Hầu Tử tới nói căn bản không hề vấn đề, chiến đấu không dùng đến 3 ngày, liền kết thúc. Tận lực bồi tiếp cùng còn sót lại liên quân đánh rừng cây chiến, bộ đội Hầu Tử là chuyên môn huấn luyện qua, cho nên thanh lý cũng nhanh, mà đi theo đi qua công binh bắt đầu ở trên hải đảo tu kiến đường băng bến cảng. Mục đích đúng là để trong này thành làm một cái ván cầu, không ngừng công kích phủ cận những cái kia hải đảo, mà hải quân bên kia tại hộ tống bộ đội Hầu Tử đi qua về sau, liền tại phủ cận tới lui, phát hiện liên quân tàu chiến. Lập tức liền dùng đạn đạo công kích, không cho liên quân tàu chiến từ mặt phía nam bên này tới. Như thế qua đại khái nửa tháng về sau, Hầu Tử đã tại mặt phía nam thu phục đại khái 14 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo, tạo thành một cái hòn đảo liên. Hải quân bên kia liền không lại bảo hộ Hầu Tử, bọn hắn muốn bắt đầu ở mặt phía nam hải vực đối với liên quân tàu chiến triển khai truy sát, giết liên quân hải quân khổ không thể tả. Đáng chết! Hải quân chúng ta không thể từ mặt phía nam tiến vào trung vực, hiện tại mặc kệ là vận binh thuyền hay là đưa vật liệu tàu chiến đều là tại Đại Hán Đế quốc hải quân công kích phía dưới, tiếp tục như vậy, bộ đội ở phía nam của chúng ta khả năng liền không thể thu hoạch được vật tư tiếp tế. Tại bộ liên hợp tham mưu của liên quân bên kia trực luôn phiên tham mưu là Đông Doanh quốc Áo Nhĩ Ngõ thu cho tới bây giờ liên hợp hải quân bộ bên kia tin tức về sau, phát sầu nói. Nếu như hải quân không thể tại mặt phía nam hải vực hành động, như vậy bọn hắn liền không có cách nào đối trung vực mặt phía nam bộ đội triển khai chi viện, bao quát đối bọn hắn nguồn mộ lính phương diện bổ sung. Còn có chính là đưa vũ khí đạn dược, còn có những lương thực này, nhất là nguồn mộ lính phương diện bổ sung, nếu như không thể kịp thời đưa qua, như vậy bộ đội của bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục cùng bộ đội Hồ Hảo đánh xuống. Ta nhìn chúng ta tốt nhất là để Tây Diệp quốc bên kia đưa một nhóm vũ khí tốt đến mặt phía nam bộ đội đi, ở bên kia, để bộ đội của chúng ta đối Hồ Hảo bên kia hình thành áp lực, mặc dù bây giờ bộ đội Hồ Hảo còn không có xếp ra đến. Nhưng là ai biết, bọn hắn lúc nào sẽ đánh tới, hiện tại chúng ta cần toàn diện chuẩn bị sẵn sàng, đã mặt phía nam hải vực không thể dùng lên hải quân chúng ta kia liền cần từ trên lục địa đối bộ đội ở phía nam của chúng ta tiến hành tiếp tế. Nhất là bộ đội tiếp tế, ta nhìn chúng ta có thể lợi dụng phía tây bên kia hải vực, đem người của chúng ta đưa đến mặt phía nam đi. Mã Lạp Quốc An Tư Ngải Nhĩ mở miệng nói ra. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta đã cùng minh quân bên kia nói không sai biệt lắm, bọn hắn cũng đồng ý cho chúng ta vũ khí, đã muốn cùng Hồ Hảo đánh, như vậy thì phải làm cho tốt từng cái phương diện chuẩn bị, nhất là vũ khí đạn dược còn có bộ đội bổ sung phương diện chuẩn bị, bộ đội Hồ Hảo công kích tốc độ cực nhanh. Nếu như chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo giết, chúng ta khả năng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tiền tuyến liền đã thất bại. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ cũng khẽ gật đầu nói. Bất quá, hiện tại chúng ta cùng minh quân đàm phán chính là tại vũ khí bổ sung phương diện, bọn hắn bên kia ý tứ chỉ có thể cung cấp bộ phận xe bọc thép, cái khác vũ khí hạng nặng chỉ có thể cung cấp đại pháo. Mà xe tăng, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom bọn hắn là không biết cung cấp, đạn dược bọn hắn cũng sẽ cung cấp. Áo Nhĩ Ngõa ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại cùng minh quân bên kia đàm phán, liên quân bên này hy vọng có thể thu hoạch được minh quân vũ khí hạng nặng, như thế bọn hắn là có thể cùng Hồ Hảo tiếp tục đánh xuống, nhưng là minh quân bên kia cũng thông minh, chính là không cho bọn hắn vũ khí hạng nặng. Đạn dược chúng ta muốn làm gì, hiện tại chúng ta không ít xưởng binh khí đều đã khai công, nhất là đạn dược nhà máy, mỗi ngày có lượng lớn đạn dược là sản xuất ra đưa đến tiền tuyến đi. Dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta đại khái một tháng về sau, trung vực bên kia xưởng binh khí là có thể trong sự thỏa mãn vượt đạn dược tiêu hao, thậm chí nói đằng sau còn có còn lại, chúng ta cần là vũ khí hạng nặng, nếu như có thể cho chúng ta sản xuất bản vẽ. Như vậy liên quân chúng ta là có thể tốt hơn khống chế trung vực bên kia. Tây Đan Quốc Ba Đặc Nhĩ cũng mở miệng nói. Vẫn là phải nắm chặt, ta cảm giác xe tăng là trọng yếu nhất. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn làm đến xe tăng của bọn hắn tại trung vực. Dùng tốt nhất chính là xe tăng bình nguyên tác chiến, xe tăng cơ động tốc độ nhanh. Bộ đội Hồ Hảo sở dĩ tốc độ công kích nhanh chính là bọn hắn có lượng lớn xe tăng tụ quần, đối mặt dạng này xe tăng tụ quần chúng ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Duy chỉ có dùng xe tăng đối phó xe tăng, dùng máy bay trực thăng đối phó máy bay trực thăng, dùng máy bay chiến đấu đối phó máy bay chiến đấu. Mà minh quân bên kia có ý tứ là máy bay chiến đấu giao cho bọn hắn, thế nhưng là liên quân chúng ta không. Vẫn là phải cầu bọn hắn, bởi vậy cái này xe tăng là chúng ta ranh giới cuối cùng. Trực luôn phiên tham mưu Áo Nhĩ Ngõa nói tiếp, những tham mưu khác nghe được thì là khẽ gật đầu. Nếu như bọn hắn không cho chúng ta làm sao bây giờ? Trước mắt bộ đội chúng ta tại trung vực đều là đình chỉ công kích, còn tại trong khi huấn luyện tốt ở bên kia những lương thực này là đủ, bằng không liền phiền toái. Như thế chờ vì vậy cho minh quân những quốc gia kia cơ hội để bọn hắn có thể khôi phục. Ta nghe nói hiện tại minh quân bên kia kia mấy cái quốc gia, bọn hắn đều đang huấn luyện tân binh bộ đội. Nghe nói, không phải từ thế gia khống chế bộ đội, căn cứ chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần không phải từ thế gia khống chế bộ đội, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn liền phi thường cường hãn, binh sĩ cũng dám liều mạng, như thế là không được. Thánh cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức mở miệng nói ra, bởi vì lo lắng cho hắn, minh quân là đang trì hoãn thời gian. Ý của ngươi là nói, minh quân đang đùa chúng ta. Ba Đặc Nhĩ mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là chỉ cần minh quân bên kia kéo một ngày, đối minh quân bên kia liền càng có lợi hơn. Hiện tại minh quân bên kia điều động, chúng ta là có thể nhìn ra, bọn hắn thì là một bên bố trí phòng ngự, vừa cùng chúng ta đàm. Nếu như đàm không tốt, phòng tuyến của bọn hắn đoán chừng cũng bố trí xong, cho nên chúng ta cần cho bọn hắn áp lực, cho minh quân bên kia áp lực, tốt nhất là không được đùa nghịch chúng ta, nếu như là đùa nghịch chúng ta liền không đánh hồ hảo, xử lý trước bọn hắn lại nói. A Đặc Ngũ Đức mở miệng nói ra. Ừ, đây là phải chú ý, nhất định phải nói với bọn họ rõ ràng, xe tăng chúng ta là nhất định phải. Mà lại mặt phía nam bên kia, chúng ta cần 20.000 chiếc xe tăng trở lên, mà mặt phía bắc bên kia, chúng ta cũng cần 10.000 chiếc trở lên. Những thứ này là nhất định phải, bằng không, chúng ta ngăn không được bộ đội Hồ Hảo tiến công. Thậm chí nói, chúng ta chủ động tiến công, cũng gặp nhiều thua thiệt. Hồ Hảo không kỵ binh cũng rất lợi hại, bọn hắn còn có lượng lớn xe tăng đang chờ chúng ta. Mã Lạp Quốc An Tư Ngải Nhĩ cũng khẽ gật đầu nói. Cho minh quân bọn hắn 10 ngày thời gian. Nếu như bọn hắn không đồng ý chúng ta sau cùng yêu cầu, vậy thì không nói, lập tức mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tiến công, bàn đàm phán phía trên nếu không đến đồ vật, vậy thì thông qua chiến tranh giải quyết. Áo Nhĩ Ngõa nhìn xem những tham mưu khác nói. Những tham mưu kia nghe được, đều là khẽ gật đầu, biết không thể kéo, tiếp tục kéo đối bọn hắn liên quân là phi thường bất lợi. Mà lúc này, tại Triệu Ngạo bên này, Triệu Ngạo cũng tại cùng cái khác quốc vương mở video hội nghị. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng sầu, bọn hắn không nghĩ tới, liên quân khẩu vị lớn như thế, bọn hắn chẳng những cần vì liên quân bên kia hết thảy cung cấp 50.000 chiếc xe bọc thép, còn có 200.000 chiếc xe tải, 10 triệu đầu súng trường, đạn dược vô số, đường kính lớn đại pháo hơn 20.000 môn, cái khác các loại hỏa pháo hơn 5 vạn môn, còn có những lương thực này. Dược phẩm các loại vô số. Hiện tại chính là cắm ở nặng trên trang bị. Liên quân bên kia trước đó nói ra yêu cầu là muốn 40.000 chiếc xe tăng, 5.000 chiếc máy bay trực thăng, 5.000 không máy bay chiến đấu cùng 2.000 không máy bay ném bom. Triệu Ngạo bọn hắn không dám đáp ứng cho bọn hắn nhiều vũ khí như vậy. Vạn nhất đến lúc bọn hắn không đánh hồ hảo tới thu thập minh quân cái này mấy cái quốc gia, như vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn, cho nên sự tình liền kẹp ở chỗ này. Đáng chết, bọn hắn muốn nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, đối với chúng ta tới nói, là một cái phi thường chuyện phiền phức. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, xoa mình huyệt thái dương nói. Đúng nha, những vũ khí này cho bọn hắn có thể chỉnh thể đề cao liên quân bên kia sức chiến đấu, đến lúc đó bọn hắn một khi muốn công kích chúng ta, vậy thì phiền toái, liền những cái kia máy bay, liền cần tiêu hao chúng ta lượng lớn đạn đạo. Mà trước mắt, chúng ta thế nhưng là không có nhiều như vậy đạo đạn, trước đó hồ hảo bên kia cũng không có bán cho chúng ta bao nhiêu. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, cũng thở dài nói. Dù sao máy bay là không thể cho, xe tăng nếu như thực sự không được, có thể cho bọn hắn mấy ngàn chiếc, nhiều cũng không được. Tại phía trên vùng bình nguyên, xe tăng thúc đẩy tốc độ thật nhanh, một khi bị bọn hắn dùng tại đối giao trên người chúng ta, như vậy liền phiền toái. Ninh Cường Kỳ cũng mở miệng gật đầu nói. Hai người các ngươi là ý kiến gì đâu? Triệu Ngạo nhìn xem Diệp Thần Húc nói với bố y về nói. Ừ, xe tăng cùng máy bay có thể không cho cũng không cần cho, nếu như cho bọn hắn chúng ta phải đối mặt phong hiểm đúng là rất lớn, thực ra nếu như còn có thể kéo một hồi liền tốt. Nếu như có thể lại kéo một tháng, ta nghĩ chúng ta cái này mấy cái quốc gia bộ đội đều đã hoàn thành chỉnh biên, bao quát chúng ta tiền tuyến tiếp tế, cũng đưa lên, đến lúc đó cho dù là đàm phán không thành, chúng ta cũng có tiến công thực lực. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Cái này không được, cái này nếu như chúng ta cùng liên quân đánh kia liền tiện nghi Hồ Hạo, đến lúc đó sẽ để cho Hồ Hạo nhặt có sẵn, hiện tại chính là muốn xử lý trước Hồ Hạo lại nói. Triệu Ngạo nghe được, lập tức khoát tay nói, hắn hy vọng vẫn là phải tiếp tục cùng liên quân nói tiếp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Minh quân lo lắng. Diệp Thần Húc có chút không muốn cùng liên quân hợp tác, bởi vì lo lắng cho hắn liên quân bên kia lúc nào cũng có thể sẽ phản bội, vẫn là hy vọng có thể xử lý liên quân lại nói. Bất quá, hắn cũng biết Đại Hán đế quốc quá cường đại, nếu như không kéo đổ Đại Hán đế quốc, như vậy bọn hắn những quốc gia này tương lai cũng không sống yên lành được, mà Triệu Ngạo phi thường tin tưởng vững chắc điểm này, nhất định phải sớm xử lý Đại Hán đế quốc lại nói, đến lúc đó bọn hắn lính mới huấn đã luyện thành cũng có thể cùng liên quân đánh. Cho nên đối diện với liên quân bên kia như thế điều kiện hà khắc, hắn cũng muốn đáp ứng một bộ phận, nhìn xem có thể hay không tiếp tục nói chuyện. Triệu Ngạo bệ hạ chỉ có thể cho bọn hắn xe tăng, không kỵ binh máy bay trực thăng có thể đạn dược, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom là chúng ta ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn, mà bản vẽ phương diện, xe tăng bản vẽ là không thể cho. Xe bọc thép bản vẽ cùng kỹ thuật có thể cho bọn hắn, cái này thì là chúng ta ranh giới cuối cùng. Hồ Hạo cùng liên quân đều không phải dễ đối phó, bộ đội Hồ Hạo là đi tinh binh lộ tuyến, bộ đội của bọn hắn đơn binh cùng tập đoàn quân năng lực tác chiến phi thường cường đại. Mà liên quân bên kia, bọn hắn là đi nhiều lính lộ tuyến, lính của bọn hắn nguyên một mực không là vấn đề, cho nên, hai cái này phương diện thế lực, chúng ta đều cần khống chế tốt. Nếu như bị liên quân lấy được xe tăng bản vẽ cùng kỹ thuật, tương lai chúng ta mong muốn xử lý bọn hắn liền khó hơn. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Triệu Ngạo nói. Cái này ta biết, xe tăng bản vẽ cùng kỹ thuật là không thể nào cho bọn hắn, mà trang bị phương diện, máy bay cùng máy bay ném bom cũng không có khả năng cho bọn hắn. Nếu như cho bọn hắn, đối với chúng ta cũng tạo thành to lớn uy hiếp, cái này ta hiểu. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Hiện tại Hồ Hạo bên kia mọi người có tin tức gì sao? Hồ Hạo đuổi chúng ta đại sứ, hiện tại chúng ta ở bên kia là không có chính thức con đường đưa tới tin tức, đối với Hồ Hạo bên kia tin tức. Ta bên này biết đến không nhiều, chính là biết hắn lại mở rộng bộ đội, một cái tập đoàn quân từ lúc đầu 450.000 đề cao đến 700.000, mà lại bọn hắn trải tân binh, lần nữa mộ tập đầy bộ đội. Những phương diện khác, nhất là quan tại bọn hắn bộ đội tiền tuyến tác chiến tình huống, chúng ta là không có chút nào biết. Bố y về nhìn xem bọn hắn hỏi. Nửa tháng trước, Hồ Hạo đuổi bọn hắn những quốc gia này đại sứ, đóng lại bọn hắn đại sứ quán. Đồng thời cũng ra lệnh cho Đại Hán đế quốc ở các nơi sứ quán rút khỏi, mệnh lệnh toàn các nơi trên thế giới Đại Hán đế quốc dân chúng lập tức rút lui trở về, đồng thời đối toàn thế giới quốc gia khác làm ra lữ hành cảnh cáo. Cho nên, bây giờ tại Đại Hán đế quốc các nơi sân bay, lượng lớn Đại Hán đế quốc dân chúng thông qua hải quan kiểm tra, trở lại Đại Hán đế quốc, nếu như không có chỗ ở, Đại Hán đế quốc phụ trách an bài. Tình huống của hắn chúng ta cũng không biết. Cũng không biết bộ đội Hồ Hạo có hay không đổ bộ đến hải đảo, còn có bọn hắn hải quân tại mặt phía nam bên kia hành động rốt cuộc thế nào. Ta muốn cùng liên quân bên kia nói chuyện, liền Đại Hán đế quốc tình báo cùng hưởng vấn đề, mọi người nói một chút như thế nào. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ta xem là không có vấn đề, chúng ta cần cùng hưởng tình báo, hiện tại chúng ta ở bên kia hệ thống tình báo bị phá hủy lợi hại. Hồ Hạo bên người nổi về tương đương lợi hại, còn có tình báo của bọn hắn hệ thống cũng tương đương lợi hại. Một ngày thời điểm phá hủy ta tại Đại Hán đế quốc hơn 30 chỗ tình báo trú điểm. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta bên này cũng kém không nhiều, bọn hắn đều là lợi dụng một buổi tối đột nhiên hành động. Hành động trước đó, chúng ta là không hề có một chút tin tức nào, cho nên đế quốc chúng ta hệ thống tình báo ở bên kia cũng rất nhanh liền bị phá hủy. Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ cũng khẽ gật đầu nói. hiện tại chúng ta không có cách nào lấy tới Đại Hán Đế Quốc tình báo. Bố Y Về có chút thở dài nói, mà Đại Hán Đế Quốc tại bọn hắn những cái kia cơ cấu tình báo của quốc gia, giấu ở nơi nào bọn hắn cũng không biết, cho nên bọn hắn cũng cảm thấy nguy cơ. Không có việc gì, trước thực lực tuyệt đối, không có có tình báo, cũng được, dù sao chúng ta để liên quân đi đánh, dựa theo chúng ta cùng liên quân bên kia nói, bọn hắn chỉ cần công hãm Đại Hán Đế Quốc 1/3 quốc thổ, như vậy chúng ta liền bắt đầu lên. Nói cách khác, phía trước là để bọn hắn liên quân lên, chúng ta cho bọn hắn cung cấp vũ khí là được rồi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ngay từ đầu, liên quân bên kia cũng muốn bọn hắn cùng tiến lên. Triệu Ngạo không có đáp ứng, bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn không biết Hồ Hạo có thể hay không đột nhiên công kích bọn hắn những quốc gia này. Nhất là Đông Ninh Quốc, bọn hắn chết cũng sẽ không đồng ý, tại không nhìn thấy Đại Hán Đế Quốc thực lực quân sự tiêu hao tình huống dưới, Minh quân liền công kích Đại Hán Đế Quốc, như thế chẳng khác gì là hố bọn hắn Đông Ninh Quốc. Nếu như Hồ Hạo muốn đối Minh quân triển khai trả thù, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn Đông Ninh Quốc, cho nên liên quân bên kia cũng làm thỏa hiệp, đồng ý Minh quân bên kia chối từ công kích thời gian. Ừ, còn có một cái, liên quân bên kia tình huống hiện tại, bọn hắn không có nói cho chúng ta biết, ta luôn cảm giác, Hồ Hạo hải quân tại mặt phía nam bên kia, đối với liên quân là một cái cử đại uy hiếp, đối với liên quân là uy hiếp. Như vậy đối tại chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ý của ngươi là? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo hải quân có thể nói là ở trên biển vô địch. Nếu như hắn hải quân bây giờ tại tập kích liên quân vận binh thuyền, như vậy mặt phía nam bên kia liên quân như thế nào tiếp tế bộ đội? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại Triệu Ngạo nói. Ừ. Khoan hãy nói, thật là có khả năng này, nếu như bộ đội Hồ Hạo tại Nam Dương bên kia tập kích liên quân vận binh thuyền, ta nghĩ, liên quân bên kia cũng không dám tiếp tục thông qua bên kia vận chuyển, như vậy mặt phía Nam liên quân cùng Hồ Hạo đánh, liền sẽ càng đánh càng ít. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng mở miệng nói. Cho nên nói, nếu như muốn hợp tác, đề nghị của ta là, chúng ta cần phải thả người đến bộ liên hợp tham mưu của liên quân đi kịp thời nắm giữ tình báo của bọn hắn tin tức. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Diệp Thần Húc bệ hạ đề nghị này tốt, đúng là cần phải thả người đến bộ liên hợp tham mưu của liên quân đi. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Mặt phía nam bên kia nếu như viện quân liên quân không thể đi lên, như vậy Hồ Hạo là có thể ở bên kia ngăn chặn bộ đội liên quân, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Trước để bọn hắn đánh lấy, bọn hắn tiêu hao không phải cũng là chúng ta hy vọng nhìn thấy sao? Ta đoán chừng a, bọn hắn khẳng định sẽ từ phía tây bên kia tặng người đi qua, bọn hắn cũng mong muốn xử lý Hồ Hạo. Triệu Ngạo suy nghĩ một chút. Nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói. Nhưng là dám xác định sao? Ninh Cường Kỳ hỏi tiếp. Có thể đàm. Thành Thắng cũng nói. Không sai, có thể đàm, muốn xác định được. Diệp Thần Húc cũng khẽ gật đầu nói. Được, cái này cần một chút, còn có cái khác muốn bổ sung sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi, những quốc vương kia nghe được, liền trầm mặt lại. Hiện tại bọn hắn thực ra cũng không biết làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không, ngay từ đầu bọn hắn vốn là hy vọng gắp lửa bỏ tay người, thế nhưng là không nghĩ tới càng lún càng sâu, bọn hắn cần liên hợp liên quân bên kia, cùng một chỗ công kích Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc. Nếu như bị bọn hắn dân chúng trong nước biết, đến lúc đó sẽ là dạng gì, bọn hắn cũng không biết, bất quá, thế ra đối tại cách làm của bọn hắn ngược lại là rất ủng hộ, bọn hắn cũng biết. Một khi bị bộ đội Hồ Hạo khống chế trung vực, như vậy bọn hắn thế ra thời gian cũng khó qua. Cho nên, hiện tại bọn hắn trong nước tình huống còn tính là bình ổn, nhưng là nếu như chiến bại, đến lúc đó sẽ là dạng gì, bọn hắn cũng không biết. Tương phản tại Đại Hán Đế Quốc, trước đó Hồ Hạo muốn an bài những liên quân kia di dân đến trên hải đảo đi, đã lộ ra không phải nghiêm trọng như vậy. Dù sao cũng tốt hơn bọn hắn liên hợp liên quân bên kia đi công kích Đại Hán Đế Quốc, cái này chẳng khác gì là ăn tây táo rào cây sung. Mà bây giờ Hồ Hạo, vừa rồi tại quân bộ màn hình lớn bên này, xem hết từng cái tập đoàn quân chuẩn bị chiến đấu tình huống, liền trở về văn phòng bên kia đi. Báo cáo, An Đặc Lị tạp cầu kiến. Nàng bây giờ tại hoàng cung bên kia. Một người bí thư mở miệng nói ra. Ừ, mang nàng đến thiên điện đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Đoạn thời gian trước, Hồ Hảo cũng là thông qua nàng, liên hệ đến Mã Lạp quốc hoàng đế Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn nói cho Hồ Hảo, nói là Minh quân bên kia muốn tìm bọn hắn đàm phán. Hồ Hảo thì là từ ngày đó bắt đầu, khu trục quốc gia khác đại sứ, đồng thời cũng một lòng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hồ Hảo tổng quân bộ đi ra về sau, liền tiến về hoàng cung bên kia, đến Càn Minh cung thiên điện bên kia, liền thấy An Đặc Lị Tạp ngồi ở chỗ đó. Bái kiến Đại Hán đế quốc hoàng đế bệ hạ. An Đặc Lị Tạp thấy được Hồ Hảo tới, lập tức đứng dậy cúi người chào nói. Miễn lễ. Hồ Hảo vừa đi vừa nói chuyện, đến chủ vị, Hồ Hảo ngồi xuống. Mời ngồi. Hồ Hảo cười đối An Đặc Lị Tạp ý chào một cách nói. Tạ bệ hạ. An Đặc Lị Tạp mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Lần này tìm ta có chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Đại ca ta nói có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. An Đặc Lị Tạp hơi cười nói. Có thể, phát thông điện thoại đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, An Đặc Lị Tạp liền bấm điện thoại của Khâm Lý Hãn bấm về sau, liền giao cho Hồ Hảo cảnh vệ. Hồ Hảo cảnh vệ nhận lấy, đưa đến Hồ Hảo trên tay. Ta là Hồ Hảo, Khâm Lý Hãn có chuyện gì? Hồ Hảo lấy được điện thoại, mở miệng nói ra. Ha ha, Hồ Hảo, lần này làm phiền ngươi. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói chuyện cao hứng phi thường nói. Khoan đắc ý. Ai phiền phức còn không biết đâu. Hồ Hảo nghe được, không quan trọng nói. Ta nói là thật, lần này đàm phán ta đoán chừng là không có vấn đề, ta thật không nghĩ tới, Minh quân bên kia thế mà so với chúng ta còn hận ngươi. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói. Hồ Hảo nghe được, cười khổ một cái, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như bọn hắn không hung ác, trận chiến tranh này còn có thể đánh sao? Đi, không nói nhảm, rốt cuộc có tin tức gì, nói nghe một chút. Ừ, ta muốn 100 ngàn tấn những lương thực này. Cộng thêm 5 mũ đạn sản xuất thiết bị. Khâm Lý Hãn không nói gì, mà là trước cùng Hồ Hảo nói điều kiện. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói ra. Đây đều là vấn đề nhỏ, ta muốn nhìn tin tức rốt cuộc có đáng giá hay không nhiều như vậy vật tư. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1023. Ý nghĩ của Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn rất muốn liên lạc với Hồ Hảo, liền để An Đặc Lị Tạp tiến về Đại Hán Đế Quốc Hoàng Cung bên này. Hắn bên này có tin tức muốn nói cho Hồ Hảo, đương nhiên là muốn đổi đồ vật. Mà Hồ Hảo nghe được hắn sách điều kiện về sau cho rằng là tiền trinh, những này những lương thực này cùng thiết bị, Đại Hán đế quốc có rất nhiều, cũng không cần bao nhiêu tiền. Không hổ là biển cả đế quốc, chính là tài đại khí thô, đi, liên quân chúng ta bên này cho minh quân 10 ngày thời gian, muốn bọn hắn cung cấp xe tăng, nếu có thể, muốn bọn hắn cung cấp xe tăng bản vẽ. 10 ngày về sau, đoán chừng là có thể đạt thành hiệp nghị các ngươi minh quân kia mấy cái quốc gia, không có cái thứ tốt, vì xử lý ngươi, là nguyện ý trả giá thật lớn. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Liền cách này a. Hồ Hảo nghe được, hỏi. Cách này còn không trọng yếu a, 10 ngày thời gian ta để ngươi sớm biết, ngươi không là tốt rồi làm chuẩn bị. Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Lập tức nói, 10 ngày các ngươi dám đánh ta. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi, cái này thật đúng là không nhất định, ngươi phải biết, chúng ta đã cùng minh quân kết minh cầm người ta nhiều đồ như vậy, làm sao cũng muốn ý tứ một chút. Khâm Lý Hãn cũng cười nói, ngươi nhưng bỏ đi, những vũ khí kia trang bị mặc dù thỏa đàm, nhưng là không có đưa đến bộ đội của các ngươi bên kia đi, binh lính của các ngươi ngay cả vũ khí đều không có lấy đến, càng thêm đừng bảo là huấn luyện, muốn đánh đoán chừng cũng muốn chừng một tháng, mà lại, ta còn thực sự không lo lắng các ngươi cầm tới vũ khí của bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Khâm Lý Hãn. Ai, nếu không nói, ta không muốn cùng ngươi là địch đâu. Cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá, những lương thực này cùng thiết bị ngươi phải cho ta. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Muốn cầm ta thiết bị, để ngươi trong nước xưởng binh khí khởi công, phòng bị đan Lý Quốc. Hồ Hảo cười hỏi. Ngươi có quân địch, ta cũng có tiềm ẩn quân địch, ta biết. Lần này chúng ta cùng minh quân bên kia đạt thành hiệp nghị, nhưng thật ra là ngươi muốn xem đến, ngươi hy vọng duy nhất một lần giải quyết trung vực thậm chí thế ra vấn đề, đúng không? Khâm Lý Hãn trong điện thoại hỏi ngược lại Hồ Hảo. Đừng thăm dò ta, ngươi cũng không dò ra đến cái gì. Đi, mấy thứ này cho ngươi, bất quá, Khâm Lý Hãn, ngươi bây giờ liên lạc với ta, nếu như bị liên quân quốc gia khác biết. Ta đoán chừng ngươi là không có quả ngon để ăn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta không cùng ngươi liên hệ, ta cũng không có quả ngon để ăn, hoặc là chính là ngươi Đại Hán Đế Quốc diệt đi liên quân chúng ta, nếu không phải là Đan Lý Quốc diệt đi ta Mã Lạp Quốc. Nếu như là bị ngươi diệt đi, ta nghĩ dân chúng của đế quốc chúng ta còn có hưởng phúc, bởi vì các ngươi có đầy đủ những lương thực này, nếu như là bị Đan Lý Quốc cho tiêu diệt. Như vậy dân chúng của ta liền phải chịu khổ. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi hay là một vị hoàng đế tốt a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đúng thế, bằng không, ta cũng không biết phát động đối lại trước Đông Linh Quốc tác chiến, không có cách, không đánh trận, chúng ta dân chúng trong nước, liền đều sẽ chết đói, đánh trận. Hiện tại chúng ta ngược lại chịu đựng, mặc dù quốc gia cũng nghèo, nhưng là vẫn có đông dân chúng như vậy sống tiếp được, ta cũng thấy đủ. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói. Ngươi không lo lắng, đến lúc đó ta xử lý trung vực liên quân về sau, sẽ không công kích cái khác bốn vực. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có khả năng, đây không phải ngươi Hồ Hảo tính cách, ngươi cũng cần vì trung vực hy sinh dân chúng. Làm một cái công đạo, ngươi muốn báo cho như thế lớn quốc gia, không cho dân chúng bàn giao là không được. Khâm Lý Hãn nghe được, phi thường khẳng định nói với Hồ Hảo. Thông minh. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Mượn ít tiền thế nào? Khâm Lý Hãn nói tiếp. Lại vay tiền. Hồ Hảo nghe được, phi thường giật mình hỏi. Thật, lần trước kia 200 triệu, ta rất nhanh liền tiêu hết. Chính là tại đế quốc các ngươi mua sắm một chút vật tư, liền tiêu hao sạch. Khâm Lý Hãn nói với Hồ Hảo. Bao nhiêu? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. 2 tỷ, lợi tức 5%. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Lăn, tiền vốn ngươi cũng trả không nổi, còn lợi tức. Hồ Hảo nghe được, đối Khâm Lý Hãn mắng lên. Vay tiền nha, trả nổi trả không nổi, cũng muốn nói một chút lợi tức đúng hay không? 2 tỷ, 2 năm, hoàng gia chúng ta mượn, không có cách làm ngươi thiết bị, ta khẳng định còn phải mua sắm vật liệu, sản xuất đạn dược vật tư cũng sẽ phải tiền. Khâm Lý Hãn nói với Hồ Hảo. Được. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đúng rồi, đã ngươi hào phóng như vậy, ta liền miễn phí đưa ngươi một tin tức đi. Lần này tiến công chủ yếu công kích phương hướng, không phải phương Bắc, hay là phương Nam. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ha ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Thế nào, không tin à? Khâm Lý Hãn nghe được Hồ Hảo như thế cười, phi thường kích động hỏi. Nói nhảm, phương Nam là đánh nghi binh, ngươi lừa phỉnh ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Khâm Lý Hãn mắng. Không thể nào là đánh nghi binh, chúng ta tại phương Nam bên kia có lượng lớn bộ đội, chỉ muốn các ngươi minh quân những quốc gia kia trang bị đến lúc đó ngươi liền nhìn tốt đi. Khâm Lý Hãn đối Hồ Hảo nóng nảy nói. Hừ, tại phương Nam các ngươi cùng ta đánh, không phải ta khoác lác, ta có thể đem các ngươi đánh hỏng mất, ngươi cũng không thành thật, muốn nói cho ta tin tức giả, để cho ta điều động bộ đội. Hồ Hảo trực tiếp nói với Khâm Lý Hãn. Dù sao ta cho ngươi biết, tin hay không chính ngươi nhìn xem xử lý. Liên quân chúng ta nhưng cùng các ngươi minh quân bên kia không giống, một khi quyết định kia là nhất định phải chấp hành, cho dù là sai lầm. Khâm Lý Hãn vẫn kiên trì nói. Nhưng là Hồ Hạo nói cái gì cũng không tin, hắn nhưng sẽ không tin tưởng Khâm Lý Hãn. Quốc gia khác hy vọng Đại Hán đế quốc mất nước, Khâm Lý Hãn cũng hy vọng. Dù sao, mình thế nhưng là địch nhân của bọn hắn ai không muốn muốn mình mất nước, cho nên Khâm Lý Hãn nói lời, không phải như vậy có thể tin, nhưng là Hồ Hạo cũng cần hắn cung cấp tin tức, mặc kệ là tin tức thật hay là giả tin tức, đối với Hồ Hạo bằng chứng ý nghĩ của mình, là rất có ích lợi. Được rồi, còn có chuyện gì sao? Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Không có. Lần sau liên hệ. Khâm Lý Hãn ở bên kia nói. Rất nhanh, Hồ Hạo liền cúp điện thoại, đem điện thoại đưa cho An Đặc Lị Tạp, đồng thời mình cũng lấy điện thoại ra, bấm tín vương điện thoại của Hồ Huy, để hắn an bài vật tư cùng tiền, giao cho An Đặc Lị Tạp. Rất nhanh An Đặc Lị Tạp liền trở về. Mà Hồ Hạo ngồi trong thiên điện, nghĩ đến vừa rồi Khâm Lý Hãn nói sự tình, nghĩ một lát, Hồ Hạo liền đi ra thiên điện bên kia, trong Càn Minh Cung đi tới. Nghĩ đến hiện tại những chuyện kia. Hiện tại Minh quân cùng Liên quân bên kia kết minh đoán chừng là không có vấn đề, cũng không biết Minh quân sẽ lúc nào gia nhập vào công kích bên trong. Hồ Hạo đoán chừng, ngay từ đầu, Minh quân chắc chắn sẽ không dám gia nhập vào công kích bên trong, bọn hắn cũng phải nhìn nhìn tình huống, vạn nhất Liên quân bên kia hay là đánh không lại, như vậy bọn hắn khả năng liền sẽ lần nữa vứt bỏ Liên quân bên kia. Sau đó trung vực liền tạo thành tam quốc đỉnh lập trạng thái. Bởi vậy bọn hắn muốn chờ, một khi bọn hắn sớm gia nhập vào công kích bên trong, đến lúc đó một khi không thể tại chiến trường lấy được ưu thế tuyệt đối, như vậy Hồ Hạo trả thù lại bắt đầu. Cái này không phải bọn hắn Minh quân có thể thủ được, nhất là Đại Hán đế quốc bên người Đông Ninh quốc, bộ đội Hồ Hạo có thể tùy thời đi đến đi qua xử lý bọn hắn. Đánh đi đoán chừng còn một tháng nữa tả hữu chuẩn bị thời kỳ. Hồ Hạo chắp tay sau lưng tại trong lương đình đứng tại, nhìn phía xa nói. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, có phải hay không nên dùng bữa? Một cái nhân viên công tác đến bên cạnh Hồ Hạo nói. Thông tri ngự thiện phòng, ta muốn đi Khôn Minh cung bên kia dùng bữa. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, đối người kia nói. Vâng. Người kia nghe được Hồ Hạo, khẽ gật đầu, lập tức đi ngay, mà Hồ Hạo đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút vấn đề về sau, liền đi ra cái đình, lên sớm liền ở chỗ này chờ đợi xe tiến về Khôn Minh cung bên kia. Đến Khôn Minh cung bên này thời điểm, liền Lương Uyển Du cùng nàng những nha hoàn kia tại. Hôm nay làm sao còn đột nhiên muốn đến nơi đây ăn cơm rồi? Lương Uyển Du thấy được Hồ Hạo tới, liền đi qua kéo lại Hồ Hạo tay hỏi. Rất lâu không có cùng nhau ăn cơm, hôm nay sự tình không nhiều, lại tới. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ừ, đều chuẩn bị xong, ta vừa rồi để ngự thiện phòng bên kia tăng thêm vài món thức ăn. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng là tại quân bộ bên kia ăn cơm, đoán chừng cũng không có ăn được. Lương Uyển Du nói với Hồ Hạo. Ngồi xuống nói đi. Hồ Hạo cho Lương Uyển Du kéo một chút cái ghế, vịn nàng ngồi xuống. Hiện tại Lương Uyển Du bụng đã rất lớn, còn có 2 tháng tả hữu liền phải sinh. Ừ. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, ngồi xuống. Hồ Hạo thì là ngồi xuống đối diện. Nghe nói, hiện tại chúng ta cùng quốc gia khác giao áp, cái khác mấy cái quý phi. Hiện tại các nàng thì là lo lắng không được, các nàng đều xin hy vọng có thể cùng bọn hắn quốc vương liên lạc một chút. Bất quá, chuyện này ta không dám làm chủ, khả năng này dính đến mấy cái quốc gia đại sự, nói cần bệ hạ ngươi trở về, ta mới có thể làm quyết định. Lương Uyển Du nói với Hồ Hạo. Lương Uyển Du nói mấy cái kia quý phi, chính là Triệu Kiều, Diệp Đại Mộng các nàng, hiện tại các nàng đều có bầu, từ thân phận tới nói, bọn hắn là Hồ Hạo phi tử, thì là Đại Hán đế quốc người, nhưng là các nàng đồng thời thì là mấy cái quốc gia khác công chúa. Một khi Hồ Hạo cùng những quốc gia kia trở mặt, thậm chí giao chiến, như vậy địa vị của bọn hắn còn không bằng hiện tại Hồ Hạo còn không có sủng hạnh những cái kia tú nữ. Dù sao, một khi giao chiến chính là địch quốc, Hồ Hạo tùy thời có thể lấy đem các nàng đánh vào đến lãnh cung ở trong. Không có việc gì, nên liên hệ vẫn là để các nàng liên hệ, cái này không có quan hệ. Hồ Hạo không quan trọng nói. Thật biết đánh trận. cùng quốc gia khác. Lương Uyển Du nghe được, mở miệng hỏi. Ừ. Hồ Hảo nhận lấy bên cạnh nhân viên công tác đưa tới đũa, khẽ gật đầu nói. Kia nhưng như thế nào cho phải a, các nàng đều có thai, nếu như bị chuyện này như thế một kích, xảy ra chuyện gì, sẽ không tốt. Lương Uyển Du nghe được, lo lắng nói. Không có việc gì, nói cho các nàng biết, ta cùng quốc gia của bọn hắn giao chiến, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tại đế quốc ở trong địa vị. Hồ Hảo nghe được, minh bạch Lương Uyển Du nói là cái gì, mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Chuyện của Hồ Tĩnh. Hồ Hảo về tới Lương Uyển Du bên kia ăn cơm. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo, hiện tại trong hoàng cung cái khác mấy cái quý phi muốn cùng các nàng trong nước liên hệ. Lương Uyển Du không dám làm chủ, liền hỏi Hồ Hảo. Hồ Hảo nói không có quan hệ, để các nàng liên hệ cũng để các nàng không cần lo lắng. Hồ Hảo cùng các nàng tổ quốc chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tại đế quốc địa vị. Lương Uyển Du nghe được, mỉm cười khẽ gật đầu. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói đế quốc chúng ta khả năng có phiền toái, có phải thật vậy hay không? Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Phiền toái gì? Chúng ta có phiền toái gì? Yên tâm đi, đế quốc tuyên truyền cơ cấu, lập tức liền sẽ khởi động tuyên truyền. Nếu như dân chúng không tin, cũng không cần thiết lưu, bởi vì hiện tại đế quốc dân chúng tạo thành thành phần vô cùng phức tạp. Có người muốn đi, mạnh như vậy lưu lại cũng không có tất yếu. Đế quốc cần ngưng tụ lòng người, liền cần đem những cái kia không có ái quốc tình cảm người cho thanh lý ra ngoài, về sau, lại cũng không nên quay lại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười, nói với Lương Uyển Du. Ừ, đế quốc dân chúng thành phần đúng là rất phức tạp. Hạng người gì đều có, đúng là cần để cho dân chúng nhận, nhưng chúng ta Đại Hán đế quốc. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu nói. Không sai, hiện tại là lúc này rồi, một trận đối tại đế quốc chúng ta tới nói, từng cái phương diện tới nói đều là chuyện tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Có thể thắng sao? Lương Uyển Du hay là có lo lắng như vậy? Nàng làm là hoàng hậu, khẳng định thì là biết một ít chuyện, cho nên đối với tương lai của đế quốc, nàng cũng là có chút điểm lo lắng. Sợ cái gì, năm đó ta một sư bộ đội đều có thể giết ra đến, hiện tại đế quốc có mấy chục triệu bộ đội, ta còn giết không ra, cùng Hồ Hảo ta đánh, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Lần này chúng ta sở dĩ đoạn tuyệt với hắn, không phải là bởi vì bọn hắn vung ra chúng ta, là chúng ta hất ra bọn hắn, biết sao? Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du nói như vậy, biết hắn có lo lắng, lập tức liền nói với nàng. Ừ, ta tin tưởng. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, đúng là yên tâm rất nhiều. Hồ Hảo làm sao lên, nàng là rõ ràng nhất, mà lại Hồ Hảo thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng biết, liền minh quân những quốc vương kia căn bản liền sẽ không là Hồ Hảo đối thủ. Hồ Hảo vừa rồi cơm nước xong xuôi, liền thấy bố Phỉ Phỉ đến đây. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Bố Phỉ Phỉ tới, lập tức đối Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du ốn gối hành lễ. Miễn đi, đỡ lấy, mang bầu ở đây, không có chú ý nhiều như vậy. Lương Uyển Du lập tức khoát tay nói, đồng thời phân phó bố Phỉ Phỉ người bên cạnh, đỡ lấy nàng. Đã ăn chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nếm qua, nghe nói bệ hạ trở về, ta liền tới xem một chút. Bố Phỉ Phỉ khẽ gật đầu tại nha hoàn nâng đỡ ngồi xuống. Ừ, ta mới vừa cùng hoàng hậu nói, về sau các ngươi rất muốn liên lạc với, tùy thời có thể lấy liên hệ. Hiện tại chúng ta Đại Hán đế quốc mặc dù cùng quốc gia khác giao áp, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tại đế quốc địa vị. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu, nói với nàng. Tạ ơn bệ hạ thông cảm. Bố Phỉ Phỉ nghe được, liền muốn, Hồ Hảo đánh một thủ thế, ra hiệu nàng ngồi xuống nói bậy, không muốn đứng lên. Bệ hạ, cha mẹ ngươi đến đây. Lúc này, một cái nhân viên công tác mở miệng nói ra. A, nhanh, mời đi theo. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, Hắn cũng đã lâu không có đi Tín Vương phủ bên kia nhìn cha mẹ của mình, bây giờ thấy bọn họ đi tới, có chút giật mình, lập tức liền phân phó mời đi theo. Chỉ chốc lát, Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh liền đến. Cha, mẹ. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ chạy tới, đứng lên. Ngươi ở chỗ này. Ta cho là ngươi tại quân bộ bên đó đây. Hồ Hưng Tuấn nhìn thấy Hồ Hảo cũng tại, có chút ngoài ý muốn. Cha mẹ, mời ngồi. Lương Uyển Du cũng quát lấy bọn họ. Cha mẹ, nhanh lên mời ngồi. Bố Phỉ Phỉ cũng đứng lên nói. Các ngươi ngồi ngồi, chúng ta chính là rất lâu không nhìn thấy các ngươi, muốn đi qua nhìn xem, Hảo Nhi gần nhất thì là bận bịu không được, chúng ta cũng biết. Hồ Hưng Tuấn ngồi xuống nói. Ừ, có chút bận bịu. Hồ Hảo cũng đi theo ngồi xuống. Hảo Nhi a, cũng không cần bận rộn như vậy, để người phía dưới đi làm liền tốt, đế quốc lớn như thế, nhiều chuyện như vậy, cái kia có thể bận bịu tới. Vương Tuyết Oanh cũng khuyên Hồ Hảo nói. Ừ, ta biết, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, chúng ta toàn ra ngoài bên ngoài đi dạo đi, đến kinh thành gần một năm, chúng ta còn không có ra ngoài đi qua. Hồ Hảo có chút hổ thẹn nói. Có cái gì chuyện, rất tốt hiện tại đế quốc nhiều chuyện, nghe nói quốc gia khác muốn cùng chúng ta đánh trận, ta liền đoán chừng, ngươi khẳng định vội vàng, hiện tại Tiểu Huy thì là bận bịu không được. Muốn đi quân bộ bên kia đưa tin, ban đêm còn muốn đi tấm vệ quân bên kia, về tới dùng cơm thì là vội vàng vàng. Hồ Hưng Tuấn nói với Hồ Hảo. Ừ, hiện tại tướng quân của đế quốc đều bận rộn. Hồ Hảo gật đầu nói. Cái kia, ta hôm nay tới còn có một chuyện, chính là tính nhi hôn sự tình. Hồ Hưng Tuấn nhìn xem Hồ Hảo nói. Tính nhi hôn sự, có bạn trai. Hồ Hảo nghe được, tương đương giật mình hỏi. Cái này có là có, nhưng là đi, là nàng một cách đồng học, bạn học của hắn, còn không biết thân phận của hắn đâu. Ngươi cũng biết tính nhi chuyển trường, cho nên trong trường học không có ai biết hắn là muội muội của ngươi. Bởi vậy đâu, có một nam hài tử theo đuổi nàng, ý của ta là không có quan hệ, mụ mụ ngươi ý tứ, tính nhi là trưởng công chúa, làm sao cũng không thể phối người bình thường. Mà lại căn cứ trước kia lệ cũ, một quốc gia công chúa cũng không phải nàng mình có thể làm chủ, cho nên mụ mụ ngươi muốn hỏi ngươi tính nhi hôn sự, ngươi có tính toán gì? Hồ Hưng Tuấn nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ tính thế nhưng là được sách phong qua trưởng công chúa, hưởng thụ công tước đãi ngộ. Cái này không có quan hệ, không có cái gì thuyết pháp, chỉ cần tính nhi thích là được, chuyện này liền để tính nhi làm chủ. Chúng ta liền không nên nhúc tay, chỉ cần chính nàng nguyện ý là được. Hoàng gia chúng ta còn không cần cùng gia tộc của hắn thông gia. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Hồ Hưng Tuấn. Ai, ta an tâm. Hồ Hưng Tuấn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cao hứng không ít. Mà lúc này, Vương Tuyết Oanh thì là bấm một cái Hồ Hưng Tuấn một chút. Làm gì? Hồ Hưng Tuấn quay đầu trừng mắt Vương Tuyết Oanh. Hảo Nhi a, tính Nhi chọn người bạn trai kia, chính là một người bình thường, nhà trong nhà chính là phổ thông nhà máy công nhân, như thế tính Nhi gả đi, ăn thiệt thòi. Vương Tuyết Oanh nhìn xem Hồ Hảo nói, ăn cái thiệt thòi gì? Chính bọn hắn thích liền tốt. Ngươi còn muốn để nàng gả cho những cái kia công tước hầu tước. Dù sao ý của ta là tùy tiện nàng thích ai, chỉ cần chính nàng nguyện ý là được. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói, nhưng là lúc sau làm sao sống thời gian. Nghèo như vậy người ta, về sau làm sao gánh vác tính nhi chi tiêu. Vương Tuyết Oanh nhìn xem Hồ Hưng Tuấn hô. Tính nhi là hưởng thụ công tước đãi ngộ, không biết thiếu tiền. Hồ Hảo lập tức nói. Thế nhưng là, Hảo Nhi a, ngươi suy nghĩ một chút a, tính nhi thân phận cao như vậy, nam hài tử kia còn không biết tính nhi thân phận, nếu như biết, bọn hắn còn có thể hay không sinh hoạt đâu. Tính nhi là trưởng công chúa, người kia chính là một người bình thường, hoàn toàn là không xứng với a. Vương Tuyết Oanh lần nữa nói với Hồ Hảo. Ừ, bất quá cũng không vội vã. Tính nhi mới bao nhiêu lớn, còn có thể các loại, nhìn nàng chính mình ý tứ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ai, không thể chờ, đều 20, làm sao các loại. Mặc dù là đọc đại học, Nhưng là làm trưởng công chúa, cũng nên chuẩn bị lập gia đình. Hiện tại chiến tranh chết nhiều như vậy nam nhân, nữ hài tử thế nhưng là có rất nhiều người không gả ra được. Vương Tuyết Oanh nóng nảy nói. Ngươi lo lắng cái gì, tính nhi là trưởng công chúa, còn có thể không gả ra được. Hồ Hưng Tuấn trừng mắt Vương Tuyết Oanh nói. Dù sao chuyện này, ngươi cái này làm ca, muốn cho tính nhi kiểm định một chút. Để ngươi hắn làm việc không đáng tin cậy, mà lại hắn cũng nghe tính nhi một chút liền thuyết phục hắn, cho nên, ngươi cái này làm đại ca, muốn thay tính nhi cảnh giác cao độ. Vương Tuyết Oanh nói với Hồ Hảo. Được, ta biết, ta sẽ cùng tính nhi liên hệ, hỏi một chút tình huống của hắn. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, buổi chiều còn có một hội nghị, viện hành chính. Ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Lúc này, một cái nhân viên công tác tới, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ừ, chờ sẽ đi. Hồ Hảo đối nhân viên kia nói, cùng Hồ Hưng Tuấn bọn hắn hàn huyên một hồi, Hồ Hảo an vị xe rời đi Khôn Minh Cung, Hồ Hưng Tuấn bọn hắn ở bên trong chơi lấy, mà Hồ Hảo lên xe về sau, liền bấm điện thoại của Hồ Tĩnh. Ca. Hồ Tĩnh bên kia đang dùng cơm cùng một nam hài tử. Ừ, ở nơi nào a? Hồ Hảo nghe được, mở miệng cười hỏi. Vừa rồi hạ tự học, tại nhà ăn cơm. Hồ Tĩnh cao hứng nói. A, cái kia, mụ nói ngươi nói chuyện một người bạn trai có phải hay không á? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Cha mẹ đi tìm ngươi rồi. Lại là mụ chủ ý. Ta liền biết. Ta nói không cần bọn hắn quản ta, bọn hắn càng muốn quản. Hồ Tĩnh nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Liền biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Ừ, quản vẫn là phải quản, bất quá, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi chính mình ý tứ, ngươi nhận vì nam hài tử này có thể hay không chịu đựng lấy áp lực, nếu như có thể chịu đựng lấy áp lực, như vậy không có vấn đề, dù sao thân phận của ngươi cao hắn nhiều lắm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Sợ cái gì? Dù sao ta còn phải đọc rất nhiều năm sách, đọc xong tiến sĩ, ta liền nên cân nhắc làm chuyện gì, hắn cũng thế. Hồ Tĩnh mở miệng nói ra. A, muốn đọc bác. Chuyện tốt. Hắn thì là có ý nghĩ này. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ừ, hiện tại chúng ta chính đang tranh thủ trường học bản to lớn bác ngay cả đọc chỉ tiêu, chờ chúng ta cầm xuống chỉ tiêu, liền không là vấn đề. Hồ Tĩnh cao hứng nói. Tốt, có cơ hội, mang về nhà đến xem. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Không có nhanh như vậy, chính là vừa rồi nói, mới nói chuyện không đến 3 tháng. Hồ Tĩnh lập tức nói, còn bên cạnh nam hài tử kia nghe được, cũng biết là nói mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh đối với hắn nở nụ cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Trước oanh tạc. Hồ Hảo rời đi Khôn Minh Cung thời điểm, cùng Hồ Tĩnh gọi một cú điện thoại, hỏi thăm tình huống của nàng. Hồ Tĩnh cũng nói với Hồ Hảo một chút. Mà Hồ Tĩnh bên cạnh nam sinh kia còn không biết Hồ Tĩnh nội tình, coi là Hồ Tĩnh trong nhà chỉ là có chút tiền, bởi vì Hồ Tĩnh trong trường học hay là rất dư giả, cho nên cũng không có để ý. Đánh xong điện thoại về sau, nam sinh kia liền nhìn xem Hồ Tĩnh hỏi. Ca ca, ngươi biết hai chúng ta sự tình? Ừ, biết, nói có không mang ngươi về đi xem một chút, ta cảm giác như thế có chút sớm. Hồ Tĩnh mở miệng nói ra. Cái kia ta là tùy thời cũng có thể. Nam sinh kia nghe được Hồ Tĩnh nói như vậy, lập tức cười nói. Ăn cơm của ngươi đi, hiện tại vẫn là đem học tập đặt ở vị thứ nhất, chúng ta trước phải lấy được bản to lớn bác ngay cả đọc chỉ tiêu lại nói. Hồ Tĩnh vừa cười vừa nói. Đúng, cái này mới là đại sự, đế quốc đối với tiến sĩ sinh là có sắp xếp công tác, đến lúc đó tốt nghiệp bác sĩ, chúng ta là có thể tiến vào đế quốc những cái kia nghiên cứu cơ cấu công tác. Nam sinh kia nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Mà lúc này Hồ Hảo đánh xong điện thoại về sau, lại lần nữa tiến về quân bộ bên kia, vừa rồi đến quân bộ bên này, liền thấy lớn trong màn hình bộ đội hầu tử chính tại công kích hải đảo. Hầu tử đã mệnh lệnh bộ đội bắt đầu công kích càng nhiều hòn đảo. Hiện tại đã khống chế 14 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo, mà đồng thời tại công kích còn có 3 cái hòn đảo. Trên đảo, bộ đội liên quân cũng không nhiều, chỉ cần đặt chân lên đi, như vậy bộ đội liên quân liền phiền toái. Mà có đế quốc không quân ủng hộ, cho nên bộ đội hầu tử đặt chân lên đi tốc độ thật nhanh. Hầu tử bên kia đánh không tệ. Dựa theo cách này xu thế xuống dưới, chúng ta cần đối hầu tử bên kia tăng binh. Giang Khải đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, hôm nay Trương Đức Bưu trở về ăn cơm chưa, đoán chừng trong nhà cũng có chút việc, liền mời nửa ngày nghỉ. Ừ, tăng binh không cần gia tăng quá nhiều, hiện tại mỗi cái tập đoàn quân không phải tăng lên 250.000 bộ đội sao? Đến lúc đó đưa qua, hầu tử bên kia bộ đội. Là tương lai một đoạn thời gian đế quốc công kích chủ yếu phương hướng. Chỉ cần khống chế những hòn đảo kia, đế quốc liền không lo lắng gì rồi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Dù sao, hiện tại đế quốc chúng ta hải quân còn có đạn đảo bộ đội, không quân đều là vô cùng tiên tiến. Bởi vậy, hòn đảo là chúng ta sau cùng đường lui. Đương nhiên, ta đoán chừng thì là không dùng được, nhưng là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nói với Giang Khải, minh bạch, hiện tại hầu tử bên kia cũng tại tăng thêm tốc độ, chung quanh liên quân mặc dù là có chuẩn bị, nhưng là vô dụng, binh lực của bọn hắn không có bao nhiêu tại trên đảo, mà liên quân đóng quân địa phương. Dựa theo bệ hạ chỉ thị, chúng ta trước không triển khai công kích, chờ liên quân bên kia đối với chúng ta bên này công kích về sau, chúng ta lại động thủ. Giang Khải nghe được, nói với Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo cũng không muốn cùng liên quân đánh lớn. Dù sao, Hồ Hảo hiện tại cũng cần chứ hàng đạn dược, còn có là được, có hải quân ở bên ngoài du đãng, liên quân tân binh bộ đội, liền không có cách nào đưa đến mặt phía nam đi, cho nên đối với những cái kia chứ hàng bộ đội hòn đảo, Hồ Hảo không vội vã, liền để bọn hắn trước ở bên kia chiếm. Hiện tại liên quân bên kia cùng chung vực mấy cái quốc gia bộ đội, có không có đồng tính. Hồ Hảo mở miệng hỏi, còn không có động tĩnh, đều là đang bố trí phòng tuyến quy mô lớn tập kết không, chúng ta đặc chủng đoàn binh sĩ đã mò tới Trung Linh Quốc cùng Đông Ninh Quốc trong nước đi. Còn có chúng ta ở các nơi tình báo viên, hiện tại cũng tại nhìn chằm chằm bộ đội của bọn hắn điều động. Ta đoán chừng bọn hắn cho dù là muốn đánh chúng ta, có là cần không thời gian ngắn tới làm chuẩn bị. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta liền càng có lợi, phản mà gây bất lợi cho bọn họ, bất quá, trung vực kia mấy cái quốc gia, bọn hắn cũng sẽ cho rằng kéo thời gian càng dài, đối bọn hắn càng có lợi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đúng vậy, bất quá, bệ hạ, đại hùng bên kia, ta cảm giác là cần tăng binh, hiện tại đại hùng còn tại tác chiến trước mắt khống chế khu vực không ít, nhưng là khu vực bên trong, là không có dân chúng. Cho nên lính của bọn hắn nguyên bổ sung rất khó. Sáng hôm nay đại tướng quân đều nói khả năng cần đối đại hùng bên kia tăng binh 2 triệu tả hữu. Như thế đại hùng bên kia khống chế bộ đội chính là 4 triệu. Hoàn toàn có thể tại phía tây bên kia đứng vững gót chân. Giang Khải đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo đề nghị nói. Nguồn mộ lính bổ sung đến bọn hắn bên kia sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn không có, trong nước bộ đội trước bổ sung tốt như vậy huấn luyện, mặt phía nam bộ đội đã nhanh muốn bổ sung hoàn tất, kế tiếp chính là đại hùng cùng hầu tử. Tiêu Toàn nghe được, nói với Hồ Hảo. Vậy trước tiên bổ sung, mặt khác, chuẩn bị hai cái tập đoàn quân bộ đội, điều đến đại hùng bên kia đi, chuẩn bị kỹ càng một cái tập đoàn quân, điều đến hầu tử bên kia đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem bọn hắn nói. Minh bạch. Hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu nói. Không quân bên này, phi cơ trinh sát một mực tại xuất động A. Hồ Hảo đối La Tín hỏi. Một mực tại xuất động, chúng ta trên cơ bản thăm dò cùng bộ đội chúng ta giáp giới những khu vực kia bộ đội liên quân. Bây giờ tại mặt phía nam bên kia, liên quân chuẩn bị đại khái 20 triệu bộ đội, phân bố tại cách chúng ta tiền tuyến 400 tây số đầu kia tạo thành từng dải khu vực. Trước mắt bọn hắn mặc dù là có tăng binh dấu hiệu, Nhưng là, mỗi ngày tăng binh không nhiều, chính là 10 đến vạn dáng vẻ, mà tại Lý Kình Tùng bên kia, liên quân tổng binh lực tại 10 triệu tả hữu, bên này ngược lại muốn nhìn chằm chằm điểm bộ đội của bọn hắn hơi nhiều. Bộ đội Lý Kình Tùng, tăng thêm chúng ta tại Nguyên Đông vận nước đường biên giới lên bộ đội, cũng chỉ là 7 triệu tả hữu. Nhưng là bên này gia tăng bộ đội tốc độ thật nhanh, mỗi ngày đại khái có 300 ngàn đến 500 ngàn bộ đội, từ kia Bắc Ninh quốc tiến vào Đông Chi quốc bên trong, những này tiến đến bộ đội, trước đó cũng là vì chuẩn bị tiến công Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc bộ đội. Giang Khải đối Hồ Hảo báo cáo nói. Nói cách khác, quân địch có khả năng từ mặt phía Bắc bên kia phát động chủ công. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá phi thường có khả năng, ngươi nhìn a, mặt phía Bắc bên kia có Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, hai quốc gia bọn họ bộ đội, tăng thêm bộ đội liên quân, không ít. Còn có chính là chúng ta cũng không có công kích mặt phía Bắc những hòn đảo kia, Bắc Dương bên kia chúng ta cũng không có hải quân tàu chiến tại, cho nên bọn hắn bên kia vận chuyển tuyến là an toàn, bởi vậy bọn hắn viện quân liên quân bộ đội có thể liên tục không ngừng đến tiền tuyến đưa. Tăng thêm tới gần Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, dựa theo bệ hạ trước ngươi phỏng đoán, đoán chừng hai quốc gia này cũng sẽ đối với liên quân tiến hành vũ khí phương diện chi viện, cho nên chúng ta cho rằng liên quân tiến công chủ lực phương hướng chính là bên này. Bất quá, mặt phía nam cũng không thể không phòng, mặt phía nam bên này có lượng lớn liên quân tại, nhưng là Trung Linh quốc cùng Bố Lâm quốc, bộ đội Tây Diệp quốc cũng có rất nhiều, cũng có khả năng ba người bọn hắn quốc gia cùng liên quân cùng một chỗ đối bộ đội của chúng ta phát động công kích, cho nên hai đầu tuyến đều là có khả năng. Giang Khải đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo giới thiệu, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, ý của ta là, ngươi xem một chút có thể hay không dùng máy bay ném bom trước oanh tạc liên quân tại mặt phía Bắc bộ đội. La Tín đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo đề nghị nói. Hiện tại liền oanh tạc. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng, hiện tại liền oanh tạc, dù sao chúng ta máy bay ném bom nhàn dối thì là nhàn dối, mà lại hàng không phương diện đạn dược, hay là rất sung túc. Chúng ta trước đó máy bay ném bom đã thật lâu không có chấp hành qua quy mô lớn oanh tạc nhiệm vụ. La Tín đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Oanh tạc mặt phía Bắc có chỗ tốt gì? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem mặt phía Bắc bên kia địa đồ đối La Tín hỏi. Một cách là giảm bớt liên quân số lượng, cái thứ hai, ngăn chặn bộ đội của bọn hắn. Viện quân của bọn hắn tới, khẳng định là muốn đến tiền tuyến đi, chỉ cần chúng ta phi cơ trinh sát phát hiện bọn hắn, liền có thể triển khai oanh tạc, đồng thời, mặt phía nam bên kia thực ra cũng có thể oanh tạc. Dù sao chính là nổ, sớm tối là muốn đánh trước dùng máy bay ném bom nổ rớt bọn hắn một bộ phận, có khả năng còn có thể tiếp tục trì hoãn nhiều thời gian hơn, như thế đối tại đế quốc chúng ta, liền càng có lợi hơn. La Tín đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo giải thích. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Có thể xuất động máy bay ném bom, bất quá, phải cẩn thận minh quân những cái kia máy bay chiến đấu. Bởi vậy, một khi xuất động máy bay ném bom oanh tạc, như vậy máy bay chiến đấu muốn hộ tống, không thể qua loa chủ quan, coi là minh quân bên kia máy bay chiến đấu không dám hỗ trợ. Hiện tại đã giao áp, chúng ta song phương, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhắc nhở La Tín nói. Ừ, bệ hạ xin yên tâm, sai lầm như vậy, chúng ta không có khả năng phạm, nếu như bệ hạ đồng ý, xế chiều hôm nay, chúng ta liền đối bọn hắn triển khai oanh tạc. La Tín đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Có thể tựa như ngươi nói, nhàn thì là nhàn, mà lại chúng ta cũng có thể để bọn hắn biết, muốn công kích đế quốc chúng ta còn cần chuẩn bị nhiều thứ hơn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, vâng. La Tín nghe được, lập tức đi ngay mệnh lệnh bộ đội đi. Bệ hạ, ngươi đoán chừng lục phương diện chiến đấu, đoán chừng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đánh nhau. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng hỏi. Ít nhất cần một tháng, thậm chí càng dài, nếu như minh quân kia mấy cái quốc gia thật cung cấp vũ khí cho liên quân, nhiều vũ khí như vậy, cho dù là muốn đưa đến tiền tuyến, thì là một cách thiên văn sổ tự. Còn có tác chiến công tác chuẩn bị, chính là đạn dược vận chuyển, còn có những lương thực này vận chuyển, cái này cũng phải cần thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta lục quân đoàn bộ đội cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, đã tại chuẩn bị đâu, vũ khí đạn dược của chúng ta đều là chỉ cần sản xuất ra, liền sẽ đưa đến từng cái bộ đội tiền tuyến trong kho hàng đi, bộ đội tiền tuyến cũng bắt đầu chia phát đạn dược đến trong bộ đội. Bộ đội tiền tuyến dự bị kho hàng, chúng ta đã nhanh tồn đầy, dự tính tối đa thời gian 10 ngày, chúng ta trong nước những kho hàng kia, cũng muốn bắt đầu cất giữ vũ khí đạn dược. Giang Khải đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo giới thiệu hiện tại chuẩn bị chiến đấu tình huống. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Muốn minh quân xuất động máy bay. Hồ Hảo đến quân bộ bên kia, Giang Khải bọn hắn liền cho Hồ Hảo giới thiệu hiện tại quân bị tình huống. Hiện tại bọn hắn cũng biết đế quốc cùng minh quân còn có liên quân trận chiến kia, khẳng định là trốn không thoát. Nếu không phải là đế quốc triệt để đánh bại liên quân cùng minh quân, bằng không chính là đế quốc bị bọn hắn cho tách rời. Cho nên toàn bộ đế quốc trên dưới quân nhân đều biết đánh thắng tương lai của đế quốc phi thường cường đại, đánh thua như vậy đế quốc thậm chí trung vực cũng phiền phức, bao quát dân chúng của trung vực cũng phiền phức. Buổi chiều, Đại Hán đế quốc tuyên truyền cơ cấu vừa mở ra tuyên truyền, đem cả cái đầu đuôi sự tình nói một lần, đế quốc dân chúng liền bắt đầu phẫn nộ. Thực ra đế quốc hiện tại chỉ là cấp 2 động viên, có còn hay không là cấp 1 động viên. Nhưng là hiện tại hay là có rất nhiều dân chúng bắt đầu tiến về các nơi binh trạm bên kia, hy vọng có thể đăng ký phục dịch đến tiền tuyến đi đánh trận, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Nếu như minh quân cùng liên quân liên hợp, như vậy bất kể như thế nào Đại Hán đế quốc cũng sẽ không sai, bởi vì Đại Hán đế quốc thế nhưng là không có cùng liên quân bên kia liên hợp, hiện tại Đại Hán đế quốc cương vực thế nhưng là từ liên quân trên tay cướp. Đồng thời tuyên truyền cơ cấu cũng đem Hồ Hảo lúc đầu muốn đem những người di dân kia đưa đến trên hải đảo đi, mà bị minh quân bọn hắn phản đối, minh quân bên kia hy vọng đổ sát rơi những người di dân kia, mà bây giờ toàn bộ trung vực di dân khả năng vượt qua 25 ức. Đồng thời mỗi ngày đều đang gia tăng tại trung vực phía tây cùng mặt phía bắc, di dân liền không có đình chỉ qua, nếu như tất cả đều đổ giết. Đây là tương đương tàn nhẫn, cho nên Hồ Hảo mới sẽ an bài như vậy. Mà dân chúng thấy được trên TV nói như vậy, cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Hơn 20 trăm triệu A, liền tất cả đều đổ sát rơi, có phải hay không quá tàn nhẫn? Không đổ sát rơi, giữ lại làm gì, chúng ta vì cái gì đến bên này, không phải liền là liên quân bọn hắn đổ sát chúng ta sao? Muốn không phải chúng ta chạy nhanh, khẳng định cũng đã chết. Chúng ta thì là quân đế quốc đội cấp cứu, bằng không cũng chết đói, ta cũng tán thành đồ sát, thế nhưng là đồ sát nhiều như vậy, nói như thế nào đây, nhiều lắm đi, hơn 20 trăm triệu a. Ừ, nhiều lắm, thật sự có giết, làm sao hạ thủ được a, bọn hắn liền không thể trở về sao? Chuyện gì xảy ra, trên TV không phải đã nói rồi sao? Quốc gia của bọn hắn không cần bọn họ nữa, chính là đem bọn hắn đưa đến trung vực đến, cái khác mặc kệ, ngươi nói để bệ hạ chúng ta làm sao bây giờ? Giết không phải cũng là, đưa trở về cũng không được, để bọn hắn tiếp tục tại trung vực trên đại lục đợi cũng không được, chỉ có thể đưa đến trên hải đảo đi, thực ra như thế là tốt nhất. Dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này. Mà Hồ Hảo hiện tại sở dĩ thả ra tin tức này đi ra, chính là hy vọng dân chúng có thể sớm có một cách chuẩn bị, như thế đến lúc đó một khi cần muốn làm như vậy thời điểm, dân chúng cũng tỉnh táo lại, biết tại sao phải làm như vậy. Hồ Hảo một mực tại quân bộ bên này đợi, không quân bên kia tại một giờ về sau, ngay tại mặt phía nam cùng mặt phía bắc căn cứ không quân, xuất động đại khái 4.0 máy bay ném bom, bắt đầu đối đã phát hiện liên quân mục tiêu triển khai oanh tạc, máy bay chiến đấu cũng bắt đầu hộ tống, bảo hộ những máy bay ném bom kia. Oanh tạc bắt đầu về sau, Hồ Hảo đều có thể ở bộ chỉ huy trong đại sảnh, nhìn thấy những cái kia máy bay chiến đấu đánh nổ hiệu quả. Lần này chủ yếu là oanh tạc bộ đội quân địch, những cầu nổi kia thiết đường A, Hồ Hồ Hảo căn bản liền không nổ. Bởi vì đến lúc đó Hồ Hảo khả năng có thể dùng tới được, nhất là cầu nối, Hồ Hảo mệnh lệnh bộ đội không được nổ, liền để liên quân bọn hắn đem bộ đội đưa tới, từ xế chiều đến tối, oanh tạc liền không có đình chỉ qua. Đế quốc có lượng lớn máy bay ném bom, 24 giờ luôn phiên oanh tạc quân địch tập kết địa, còn có phòng tuyến của bọn hắn. Đáng chết, Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là ý gì? Hiện tại liền đối phòng tuyến của chúng ta triển khai oanh tạc, là hiện tại liền muốn tiến công sao? Liên quân trực luôn phiên tham mưu trưởng Áo Nhĩ Ngõ nhận được tin tức về sau, phi thường phẫn nộ hô hào. Từ xế chiều hôm nay oanh tạc, đến bây giờ, để bọn hắn liên quân thương vong vượt qua 200.000, mà lại để bọn hắn rất nhiều phòng tuyến đều xuất hiện to lớn lỗ thủng, bộ đội phòng ngự không đủ, một khi bị bộ đội Hồ Hảo xông lại, bọn hắn liền phiền toái. Ta nhìn a, Hồ Hảo chính là nổ, không nhất định sẽ hiện tại công kích, nếu như bây giờ công kích, ta nghĩ từ oanh tạc đến bây giờ, bộ đội của bọn hắn cũng nên xuất hiện. Thánh cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức mở miệng nói ra. Không sai, nếu như bọn hắn thật muốn công kích, vì cái gì bọn hắn bộ đội trên đất liền, vẫn chưa từng xuất hiện, ta nhìn Hồ Hảo bên kia liền là muốn trước cho chúng ta áp lực, để bộ đội của chúng ta không có cách nào hoàn thành bố trí cùng huấn luyện. Hắn biết, một khi chúng ta lấy được Minh quân cung cấp vũ khí trang bị, khẳng định như vậy là muốn triển khai thời gian nhất định huấn luyện, mà bây giờ... Hồ Hảo bên kia xuất động máy bay ném bom, như vậy, chúng ta còn huấn luyện như thế nào? Mã Lạp Quốc An Tư Ngải Nhĩ cũng khẽ gật đầu nói. Làm sao bây giờ? Tiếp tục oanh tạc xuống dưới, mỗi ngày xuất hiện thương vong tích lũy lại đến, coi như không nhỏ. À, hiện tại Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội, vẫn chỉ là tìm được chúng ta nhỏ mục tiêu liền oanh tạc. Một khi bọn hắn phát hiện đại mục tiêu, triển khai oanh tạc, thương vong của chúng ta càng lớn, mấu chốt là, như thế quá đả kích chúng ta tiền tuyến sĩ khí. Đan Lý Quốc Ba Đặc Nhĩ mở miệng hỏi. Ta nhìn, để Minh quân bọn hắn máy bay chiến đấu xuất phát, còn có, bọn hắn không phải từ Hồ Hảo bên kia lấy được không ít phòng không đạn đạo sao? Để bọn hắn phòng không đạn đạo công kích những máy bay ném bom kia, đánh bọn hắn mấy lần, ta đoán chừng bọn hắn cũng không dám. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ đề nghị nói. Không sai, chúng ta có thể để bọn hắn bảo hộ chúng ta bộ đội trên đất liền, đã muốn cùng một chỗ đánh Hồ Hảo, bọn hắn ngay từ đầu không sử dụng lục quân, không có quan hệ, nhưng là không quân cũng nên xuất động. Bọn hắn không bán cho chúng ta máy bay, còn không thể xuất động không quân bộ đội. Vậy chúng ta còn đánh sao nữa? Hồ Hảo bên kia thế nhưng là có lượng lớn máy bay ném bom, chúng ta không có lực lượng phòng không, còn thế nào bảo vệ tốt bọn hắn không quân bộ đội? A Bá Lai cũng mở miệng nói ra. Bây giờ còn đang đàm đâu, hôm nay người của chúng ta còn tại cùng bọn hắn đàm xe tăng cùng thiết giáp chuyển xe, bây giờ còn chưa có thỏa đàm, liền chi viện chúng ta xe tăng cùng xe bọc thép số lượng, còn có bọn hắn kỹ thuật tư liệu vấn đề, một mực tại tranh thủ. Đến bây giờ giống như đều không có thỏa đàm, còn có là được, bọn hắn đưa ra một cái mới điều kiện, chính là cần tình báo cùng hưởng, đồng thời bọn hắn cũng muốn thả tham mưu đến chúng ta bộ liên hợp tham mưu đến. Ta vừa rồi xin chỉ thị các quốc gia quốc vương, bọn hắn nói tình báo cùng hưởng không có vấn đề, nhưng là thả tham mưu đến chúng ta bên này, không ổn, bất quá, có thể thả ra người liên hệ đến tham mưu không được. Áo Nhĩ Ngõa mở miệng nói ra. Như vậy sao được, thả tham mưu đến lúc đó chúng ta quyết định gì bọn họ cũng đều biết, cái này khẳng định là không được. A Kỳ Nhĩ mở miệng nói ra. Cho nên nói a. Hiện tại muốn bọn hắn xuất động máy bay chiến đấu cùng đạn đạo bộ đội, đoán chừng hay là cần nói. Áo Nhĩ Ngõa khẽ gật đầu nói. Ừ, Minh quân bên kia đã mong muốn xử lý Hồ Hảo, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ thỏa hiệp, bọn hắn cũng biết, ta sợ là không có bao nhiêu máy bay chiến đấu của chúng ta tại Hồ Hảo phòng không đạn đạo trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, cho nên cái này bọn hắn là nhất định phải hỗ trợ. Không hỗ trợ, chúng ta còn đánh sao nữa? An Tư Ngải Nhĩ mở miệng nói ra. Ta sẽ để bọn hắn đi nói, hy vọng có thể thỏa đàm. Nếu như không thể ngăn chặn Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội, chúng ta tiền tuyến thương vong khả năng sẽ còn tiến một bước tăng lớn. mà lại cũng sẽ để chúng ta tiến tông thời gian tiến một bước kéo dài. Kéo dài thời gian đối với Hồ Hảo bên kia là có lợi nhất, hệ thống công nghiệp của bọn hắn có thể sản xuất lượng lớn vũ khí trang bị đi ra, mà chúng ta không được. Đồng thời kéo dài đối với Minh quân bọn hắn cũng có lợi, bọn hắn một khi cũng sản xuất lượng lớn vũ khí trang bị, bộ đội cũng huấn luyện tốt, như vậy ăn thiệt thòi chính là chúng ta, đến lúc đó bọn hắn đột nhiên không liên thủ với chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Làm trễ nải lượng lớn lúc tác chiến ở giữa, cho nên, lần này nhất định phải để Minh quân máy bay chiến đấu lên. Áo Nhĩ Ngoa mở miệng nói ra. Đúng, nhất định phải làm cho bọn hắn lên, không lên không được, không lên bộ đội của chúng ta ngăn không được. Cái khác tham mưu cao cấp khẽ gật đầu nói. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo máy bay ném bom tiếp tục đối với liên quân trận địa, tập kết địa, kho hàng, các loại mục tiêu triển khai oanh tạc. Nhất là có đặc chủng đoàn bộ đội đi qua dẫn đảo oanh tạc về sau, đánh nổ hiệu quả tốt hơn. Ngay từ đầu mỗi ngày tối đa có thể làm cho liên quân thương vong 300 ngàn đến 400 ngàn, đặc chủng đoàn các chiến sĩ đi qua sờ tình huống về sau, mỗi ngày có thể làm cho liên quân thương vong ít nhất 500 ngàn. Có lúc còn có thể nổ rớt lượng lớn kho hàng của liên quân, để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà liên quân bên kia một mực yêu cầu Minh quân xuất động máy bay chiến đấu, còn có chính là bọn hắn đạn đạo bộ đội Triệu Ngạo đối với yêu cầu này là phi thường không muốn cùng ý. Bởi vì một khi đạn đạo bộ đội đánh xong, như vậy thì không có đạn đạo, đến lúc đó Hồ Hảo nếu là tiến công bọn hắn bản thổ, bọn hắn còn thế nào phòng không, một cách khác là được, bọn hắn hiện tại không muốn cùng Hồ Hảo liều tiêu hao. Bởi vì từ hiện tại tình báo đến xem, Hồ Hảo máy bay ném bom xuất động đều sẽ phái ra máy bay chiến đấu hộ hàng, cho nên Minh quân bên này xuất động máy bay chiến đấu cũng sẽ phải cùng Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu trước tranh đoạt quyền khống chế bầu trời mới có thể đi vào một bước công kích Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội. Đáng chết, yêu cầu của bọn hắn quá phận, chúng ta chỉ là cung cấp bọn hắn lục quân trang bị. Mà không quân bên kia, chúng ta là không thể cung cấp, càng thêm không thể tiêu hao, nếu như tiêu dông dài. Chờ tương lai, chúng ta đánh bại Hồ Hảo về sau, chúng ta còn có bao nhiêu máy bay có thể đối phó bọn hắn liên quân rồi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đàm phán nhân viên đưa tới tư liệu, nổi giận nói. Bọn hắn nói, nếu như không phải đi ra ngoài, bọn hắn liên quân thương vong sẽ phi thường lớn, đến lúc đó tiến công ngày liền muốn trì hoãn, mà trì hoãn đối Hồ Hảo là có lợi nhất, cho nên bọn hắn hy vọng chúng ta có thể ngăn lại Đại Hán Đế quốc bên kia máy bay ném bom. Mặt phía bắc bên kia, để Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc xuất động máy bay chiến đấu, mà mặt phía nam bên này, để Đế quốc chúng ta còn có Tây Diệp quốc, Bố Lâm quốc xuất động máy bay chiến đấu. Đàm phán người phụ trách chủ yếu đối Triệu Ngạo báo cáo nói. Không được, như thế không được, như thế cái khác quốc vương là sẽ không đáp ứng. Triệu Ngạo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Sốt ruột. Triệu Ngạo rất bất đắc dĩ, hiện tại liên quân bên kia hy vọng Minh quân xuất động máy bay chiến đấu đi cùng Hồ Hảo không quân bộ đội tác chiến, bởi vì hiện tại Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội cho bộ đội liên quân mang đến thương vong to lớn, liên quân bên kia yêu cầu Minh quân nhất định phải ngăn lại tình huống như vậy tiếp tục. Bệ hạ, nếu như muốn chúng ta xuất động máy bay chiến đấu bộ đội, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta cũng không thể là Hồ Hảo bên kia đối thủ. Hồ Hảo bên kia không quân, hiện tại càng ngày càng nhiều, mà lại bọn hắn năng lực sản xuất cũng rất mạnh. Trên cơ bản, Hồ Hảo đã tiếp thu toàn bộ trung vực đông bộ những quốc gia kia xưởng binh khí, hiện tại cơ bản đã khôi phục sản xuất. Cho nên, muốn liều tiêu hao, chúng ta mấy cái quốc gia chói cùng một chỗ, đều không phải Hồ Hảo bên kia đối thủ, càng thêm không cần nói, bọn hắn bên kia còn có lượng lớn đạn đạo bộ đội. Mà chúng ta đạn đạo đều là Hồ Hảo bên kia bán, số lượng là có hạn. Vũ Thanh lúc này cũng nhắc nhở Triệu Ngạo nói. Cái này ta biết, hiện tại Minh quân bên kia yêu cầu, chúng ta là không thỏa mãn được, đáng chết, bộ đội Hồ Hảo, làm sao đều khó đối phó như vậy, hải quân chúng ta không đối phó được, liên quân cũng không đối phó được. Không quân chúng ta cũng tiêu hao không nổi, mà lục quân, liền càng thêm đừng nói nữa, bộ đội của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vũ Thanh bọn hắn hỏi. Bệ hạ, đã như thế, chúng ta liền càng thêm cần cùng liên quân bên kia hợp tác, hiện tại bọn hắn dùng không quân, chúng ta không, nhưng là bọn hắn lục quân vẫn là có thể, bọn hắn có lượng lớn bộ đội, có thể cùng Hồ Hảo tiêu dông dài. Mà lại bất kể là ai tiêu hao đối tại đế quốc chúng ta tới nói đều là có lợi. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ừ, cái này ta biết. Mấu chốt là hiện tại làm sao cùng liên quân bên kia đàm, bọn hắn cũng không ngốc, tương phản, bọn hắn muốn so với chúng ta tinh minh nhiều. Mà Hồ Hảo lần hành động này cũng cho chúng ta đàm phán tăng lên rất nhiều phiền phức, nghe nói liên quân bên kia tổn thất rất thảm trọng, không biết có phải hay không là thật. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vũ Thanh nói. Không biết, liên quân bên kia tình báo, chúng ta biết đến không nhiều. Mà Hồ Hảo bên này tình báo, chúng ta biết đến cũng không nhiều, cho nên, hiện tại bọn hắn song phương rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta thật khó thực hiện ra phán đoán. Vũ Thanh phi thường bất đắc dĩ nói. Đáng chết, chúng ta trước đó liền không có đưa gian tế đến Hồ Hảo bên kia đi. Bộ đội Hồ Hảo đều mở rộng nhiều như vậy, chúng ta những bọn gian tế kia đâu? Bọn hắn tại bộ đội Hồ Hảo bên trong liền không có cái gì tình báo truyền tới. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng hỏi. Bệ hạ, rất nhiều tình báo viên đều đã làm phản rồi, là có mấy cái tại Hồ Hảo bên kia làm tướng quân, nhưng là bọn hắn thế mà nghĩ biện pháp đem người nhà tiếp tới. Lần trước liên quân xâm lấn đế quốc chúng ta thời điểm đế quốc lượng lớn dân chúng chạy nạn. Mà bọn hắn những cái kia người nhà cũng thừa dịp lúc này đi Đại Hán đế quốc bên kia. Hiện tại chúng ta không có cách nào khống chế bọn hắn. Vũ Thanh bất đắc dĩ nói. Đế quốc cho bọn hắn còn chưa đủ à? Đế quốc là tổ quốc của bọn hắn làm sao có thể làm phản? Triệu Ngạo nghe được, nổi giận hô. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia cho càng nhiều, bọn hắn đều là dân chúng bình thường có thể tấn thăng đến tướng quân, liền phi thường có khả năng phong tước, một khi phong tước, đến lúc đó liền sẽ có thổ địa. Cho nên, chúng ta đi qua rất nhiều gian tế, cũng sẽ không cùng người của chúng ta liên hệ, thậm chí bọn hắn chủ động muốn Hồ Hảo ngành tình báo thẳng thắn, nói mình gian tế thân phận, nhưng là không nguyện ý tiếp tục cho chúng ta cung cấp tình báo, hy vọng Đại Hán Đế Quốc có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tại bộ đội phục dịch. Thậm chí cho dù là lại lần nữa bắt đầu đều được, mà Đại Hán Đế Quốc bên kia ngành tình báo cho Hồ Hảo làm báo cáo về sau. Hồ Hảo cũng tha thứ bọn hắn, để bọn hắn giáng cấp, lập công chuộc tội. Chính là như vậy, còn có mấy cái bị giáng cấp tướng quân thông qua trên chiến trường lập công, một lần nữa thu được đề bạt, mà thân phận của bọn hắn, còn có quá khứ của bọn hắn đều tẩy trắng, chúng ta căn bản không hề bất luận cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn thủ đoạn. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, đối Triệu Ngạo rất bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng nghĩ khống chế những tin tình báo kia nhân viên, nhưng là người ta căn bản liền không trở về nữa, bởi vì Đại Hán Đế Quốc mặc kệ từng cái phương diện đều muốn so Trung Linh Quốc tốt, mấu chốt là bọn hắn đều có cơ hội tấn thăng làm tướng quân, có khả năng có thể trở thành đế quốc nhân vật trọng yếu, ai sẽ còn tiếp tục vì đế quốc bán mạng, đến lúc đó trở về, đoán chừng hay là chẳng phải là cái gì. Được, đáng chết. Chúng ta bên này so Đại Hán Đế Quốc vẫn có chút chênh lệch, nhưng là tình báo phương diện làm việc, chúng ta hay là cần phải làm cho tốt, không thể tiếp tục bị động như thế. Triệu Ngạo cũng biết trong đó lợi hại, nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ, tình huống như vậy, không phải hắn hiện tại có thể thay đổi. Bệ hạ kia đàm phán sự tình. Cái kia phụ trách đàm phán người, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Nói cho bọn hắn chúng ta không đồng ý. Sẽ không xuất động không quân bộ đội, xe tăng bản vẽ cùng kỹ thuật cũng không biết chuyển di cho bọn hắn, đây là ranh giới cuối cùng, cái khác vật tư cũng có thể đàm, còn có, chúng ta nhất định phải thả tham mưu đến bộ liên hợp tham mưu của liên quân bên kia đi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối người phụ trách kia nói. Ừ, bất quá, như thế có thể sẽ rất khó đạt thành hiệp nghị. Người phụ trách kia mở miệng nói ra. Ngươi liền nói, nếu như chậm chạp không đạt thành hiệp nghị đối với bọn hắn liên quân là bất lợi, tương phản đối với Hồ Hạo là phi thường có lợi. Đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo phản công, bọn hắn còn không có cầm tới vũ khí, còn không có thuần thục vũ khí, liền tiện nghi Hồ Hạo. Triệu Ngạo đối người phụ trách kia nói. Ừ, hy vọng bọn họ như thế có thể đồng ý đi. Người kia chỉ có thể khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Đông Ninh Quốc bên kia, Đông Ninh Quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ lúc này cũng là có chút điểm phiền. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo xuất động không quân bộ đội, oanh tạc tại nguyên lai Đông Chi Quốc bộ đội liên quân, đã nổ chết rất nhiều. Mà bộ đội Hồ Hảo cũng lúc nào cũng có thể xuất động, hắn lo lắng. Một khi bộ đội Hồ Hảo xuất động, đến lúc đó Đông Ninh Quốc nên làm cái gì, cái này thế nhưng là một cái đại sự a, làm không tốt, Đông Ninh Quốc liền phải mất nước, bởi vì Đông Ninh Quốc khoảng cách Đại Hán Đế Quốc quá gần, bộ đội Hồ Hảo tùy thời có thể lấy đánh tới. Bệ hạ, liên quân cùng minh quân bên này còn không có đàm tốt, đoán chừng còn cần đàm. Một cái tham mưu tới đối Ninh Cường Kỳ báo cáo nói. Đáng chết. Cần đàm tới khi nào đi, cần đến bộ đội Đại Hán Đế Quốc mở ra công kích chúng ta mới được sao? Ninh Cường Kỳ nghe được kết quả này, mở miệng mắng lên. Liên quân bên kia yêu cầu rất nhiều, hy vọng chúng ta có thể xuất động máy bay chiến đấu. Hiện tại liền đi công kích Hồ Hảo bên kia máy bay ném bom. Triệu Ngạo bệ hạ không đồng ý. Còn có, bọn hắn hy vọng có thể thu hoạch được trung vực bên này cái này mấy cái quốc gia một cái xe tăng bản vẽ thiết kế, còn có chính là kỹ thuật tư liệu cái này Triệu Ngạo cũng không đồng ý, mà chúng ta hy vọng có thể thả tham mưu đến liên quân bên kia đi, bọn hắn cũng không đồng ý, cho nên liền cương ở chỗ này. Tham mưu kia tới đối Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Đáng chết, tiếp tục như vậy, đế quốc chúng ta liền nguy hiểm, đã kéo hơn 10 ngày, tiếp tục mang xuống, bộ đội Hồ Hảo bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích, bộ đội của bọn hắn thế nhưng là đã chuẩn bị xong. Ninh Cường Kỳ đứng lên, chắp tay sau lưng tại trong phòng làm việc của mình đi tới đi lui. Bệ hạ, không cần lo lắng, bộ đội Hồ Hảo đoán chừng không sẽ chủ động công kích, bọn hắn muốn mặt đối với chúng ta nhiều quốc gia như vậy công kích, bọn hắn cũng cần làm tốt chuẩn bị toàn diện, cho nên ta đoán chừng, hiện tại chúng ta hay là không cần lo lắng. Một cái thượng tướng đứng ở nơi đó, nói với Ninh Cường Kỳ. Ai dám cam đoan chuyện này, ai có thể cam đoan đúng không? Ninh Cường Kỳ hỏi ngược lại cái kia thượng tướng nói. Cái này. Cái kia thượng tướng nghe được, không nói. Cho Triệu Ngạo bệ hạ phát một phong điện báo, nhắc nhở hắn, hiện tại thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu để cho Hồ Hảo bên kia chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta khả năng liền đánh không lại, hiện tại cần bộ đội liên quân, nhanh lên đối Hồ Hảo tiến hành công kích. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, đối cái kia thượng tướng nói. Vâng. Cái kia thượng tướng nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó 3 ngày thời gian, bọn hắn vẫn không thể đạt thành hiệp nghị, mà bây giờ Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội, đánh nổ diện tích càng lúc càng lớn, xuất động máy bay ném bom số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Những cái kia hay là mới phi công, lúc này đều lái máy bay ném bom, đi oanh tạc một chút tương đối an toàn mục tiêu, như thế là có thể chỉnh thể đề cao toàn bộ không quân bộ đội năng lực tác chiến. Mà máy bay chiến đấu cũng là mỗi ngày lên không bảo hộ máy bay ném bom đi oanh tạc, không quân bên này lấy được chiến quả là to lớn, liền liên quân bên kia kho hàng cũng không biết nổ bao nhiêu. Lúc này, nhóm đầu tiên tiến về Đại Hùng bên kia viện quân đến đều là không trung vận chuyển đi qua, hiện tại Đại Hùng tại phía tây bên kia đánh, đã khống chế không sai biệt lắm nửa cách Trung Linh Quốc bên kia lớn diện tích. Mà lại bộ đội tác chiến năng lực cùng tốc độ còn tại tăng cường, cho nên nhu cầu cấp bách càng nhiều bộ đội tới, duy nhất để Đại Hùng tiếc nuối là khống chế như thế lớn diện tích chân chính người trung vực miệng còn chưa đủ 1 triệu. Phần lớn khu vực đều là bị liên quân dân chúng chỗ chiếm lĩnh, Đại Hùng liền mệnh lệnh bộ đội đối những dân chúng kia khu trục, để bọn hắn rời đi khu khống chế, không đi, những binh lính kia liền sẽ nổ súng. Bởi vậy, bây giờ tại Đại Hùng khu khống chế bên trong, lượng lớn liên quân di dân hướng càng phía tây bên kia tiến đến. Đại hùng bộ đội thì là một bên tác chiến, một bên khu trục liên quân dân chúng. Ngay từ đầu liên quân bên kia còn cảm giác không có cái gì, đến đằng sau bọn hắn phát hiện những dân chúng kia đều cũng không đủ những lương thực này, cần từ bộ đội ở trong phân ra những lương thực này tới cho bọn hắn, bởi vì bọn hắn trồng thổ địa, hiện tại cũng bị đại hùng cho thu về. Mà thổ địa kia lên trồng trọt những lương thực này cũng không có đến thu hoạch thời điểm, đến lúc đó cho dù là thành thục thì là Đại Hán đế quốc cùng những người di dân kia không có quan hệ. Lần này liên quân bên kia liền có chút sốt ruột, nhiều như vậy những lương thực này có khả năng ném đi không nói, bên này còn có lượng lớn di dân cần bọn hắn nuôi, cho nên bọn hắn cũng muốn tập kết bộ đội, nhìn xem có thể hay không đánh trước rơi đại hùng bộ đội lại nói. Bởi vậy, tại phía tây bên kia, liên quân bắt đầu tổ kiến hai cái công kích binh đoàn, tổng binh lực vượt qua 7 triệu, bắt đầu chuẩn bị công kích đại hùng bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Đại hùng cầu viện. Liên quân thấy được đại hùng ở bên kia càng đánh càng lợi hại, khống chế địa phương càng ngày càng nhiều, mấu chốt là hắn đuổi lượng lớn liên quân dân chúng cho liên quân bên kia mang đến to lớn gánh vác, cái này liên quân liền chịu không được. Bọn hắn vốn là để những người di dân kia qua đến trồng trọt, như thế bọn hắn trong nước liền sẽ không thiếu những lương thực này, mà bây giờ, chẳng những lương thực này không có thu hoạch còn cần xuất ra những lương thực này đến cho những cái kia bị khu trục dân chúng. Cho nên, Bộ Liên Hợp Tham Mưu của Liên Quân suy tính một chút về sau, liền quyết định trước triệu tập bộ đội xử lý đại hùng bộ đội lại nói, bởi vì đại hùng bộ đội là rời xa Đại Hán đế quốc, bởi vậy bọn hắn hy vọng có thể ở chỗ này đánh bại Hồ Hảo quân đội. Mà Minh quân bên này, Tây Diệp quốc cũng bố Lâm quốc, hai quốc gia cũng hy vọng đánh bại đại hùng, bởi vì đại hùng khống chế thổ địa, đã để bọn hắn không có cách nào tiếp tục đi phía Tây phát triển, bọn hắn muốn đi phía Tây bên kia phát triển, nhất định phải xử lý đại hùng lại nói. Cho nên, bọn hắn cũng âm thầm nhanh chóng vì liên quân cung cấp lượng lớn vũ khí đạn dược, thậm chí xe bọc thép đều cung cấp không ít, chuyển vận xe tải cũng có rất nhiều. Báo cáo, đại hùng bên kia muốn cùng chúng ta tiến hành video trò chuyện. Lúc này, Hồ Hảo bọn hắn còn tại quân bộ nhìn bên này đánh nổ hiệu quả, liền nghe được tham mưu tới đối Hồ Hảo bọn hắn báo cáo nói. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu nói ra. Đồng ý. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, đại hùng liền xuất hiện ở trong bộ chỉ huy ở giữa trên màn hình. Đại ca, Hảo ca. Đại hùng thượng tuyến về sau, thấy được Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu về sau, liền hô lên tiếp lấy cùng quân bộ tướng quân khác đánh một cái chào hỏi. Chuyện gì xảy ra còn phải thông video. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem đại hùng hỏi. Đại ca, liên quân bên kia tập kết bộ đội, muốn làm ta. Đại hùng mở miệng nói ra. Muốn đánh ngươi. Bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Đại khái 6 triệu trở lên, cụ thể số lượng còn không biết, chúng ta bên này thì là mới vừa lấy được tin tức. Còn không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, bất quá, chúng ta bên này phát hiện bọn hắn có lượng lớn xe bọc thép tập kết. Những cái kia xe bọc thép rõ ràng không phải liên quân, là minh quân bên kia, ta đoán chừng là Tây Diệp quốc cùng bố Lâm quốc cho bọn hắn cung cấp, ta lần này đem bọn hắn Tây tiến đường cho chặn lại, cho nên bọn hắn nhìn ta khó chịu. Đại hùng đứng ở nơi đó, cười nói, máy bay ném bom bộ đội đâu? Không có xuất động sao? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Ta bên này không có bao nhiêu máy bay ném bom, đại khái chính là hơn 200 không. Bộ đội của ta bây giờ còn đang tiến công đâu, cho nên máy bay ném bom bộ đội cần chuẩn bị chiến đấu, không có khả năng đi oanh tạc bọn hắn. Đại hùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. La Tín có thể hay không điều động máy bay ném bom bộ đội đến đại hùng bên kia đi. Hồ Hảo nghe được, liền hỏi bên người La Tín. Không có vấn đề, ta ta có thể triệu tập 300 máy bay ném bom cùng 500 máy bay chiến đấu đến Đại Hùng tướng quân bên kia đi. La Tín nghe được, khẽ gật đầu nói. Lập tức đối bọn hắn bên kia triển khai oanh tạc, chỉ cần bọn hắn tập kết, liền oanh tạc. Ta hiện tại là phát hiện, máy bay ném bom dùng rất tốt, nổ bộ đội của bọn hắn cũng không dám tập kết. Sau đó bộ binh chậm rãi thu thập bọn họ. Hồ Hảo nghe được, cười đối Đại Hùng nói. Minh bạch. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười. Phương diện khác có tin tức gì không có, liền biết bọn hắn muốn đánh ngươi, chuẩn bị như thế chút bộ đội, ta đoán chừng như thế chút bộ đội, ngươi có thể đứng vững a? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, đối Đại Hùng hỏi. Không có vấn đề, bọn hắn điểm ấy bộ đội, cũng dám đến đánh ta. Ta tới báo cáo ý tứ nói đúng là, nói cho các ngươi biết một tiếng, nếu như đến lúc đó bộ đội của bọn hắn gia tăng, bộ đội của ta đánh có chút cật lực lời nói, như vậy trong nước liền cần cho ta triệu tập viện quân tới. Dù sao, bộ đội của ta chẳng những muốn nhìn chằm chằm liên quân, còn có nhìn chằm chằm Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc hai quốc gia, ai biết bộ đội của bọn hắn có thể hay không giết ra đến, dù sao hiện tại chúng ta cùng bọn hắn đã quyết liệt. Đại Hùng khẽ gật đầu, đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Vậy là được, cần bộ đội, lập tức cùng trong nước liên hệ, đến lúc đó trong nước sẽ triệu tập càng nhiều bộ đội đi qua, bộ đội của ngươi ở bên kia, phải giống như cái đinh đồng dạng cho ta đinh ở bên kia. Chỉ cần bộ đội của ngươi ở bên kia, là có thể kiềm chế lại lượng lớn bộ đội liên quân cùng Tây Diệp quốc, bộ đội Bố Lâm quốc, cũng cho bọn hắn uy hiếp. Đến lúc đó những máy bay ném bom kia bộ đội, còn có máy bay chiến đấu bộ đội, là ngươi công kích liên quân cùng cách khác minh quân đoàn bộ đội lợi khí, chính là không ngừng oanh tạc bọn hắn, oanh tạc bọn hắn có giá trị mục tiêu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Đại Hùng nói. Vâng. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu. Còn có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Đại Hùng hỏi. Không có việc gì, chờ ta tin tức tốt. Xem ta như thế nào thu thập bọn họ, mẹ nó còn dám liên hợp lại đánh chúng ta sợ qua ai vậy? Đại Hùng đứng ở nơi đó, cao hứng nói. Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu đắc ý đúng không? Trương Đức Bưu thấy được Đại Hùng như thế, chỉ vào Đại Hùng mắng. Không, đại ca ta là phát hiện đánh trận thực ra cũng rất thú vị, chậm rãi thu thập bọn họ, đánh bọn hắn không có tính tình, lần này ta ở chỗ này chính là đánh như vậy. Bộ đội liên quân bên kia thấy được bộ đội của ta đi qua, trước trốn tránh lại nói, không dám cùng ta quyết chiến, biết cùng ta quyết chiến, liền là muốn chết, mà ta đây, đánh xong liền vội vàng những dân chúng kia đi qua. Hiện tại ta tiền tuyến 200 cây số trong vòng địa phương, đều không có liên quân dân chúng, bọn họ cũng đều biết, bộ đội của ta còn có thể sẽ giết đi qua, cho nên, bọn hắn trước hết hướng nơi xa đi, tỉnh đến lúc đó lại muốn bị bộ đội của chúng ta khu trục. Đại Hùng cười nói, ừ, khu trục một chiêu này dùng tốt, có thể cho liên quân bên kia gia tăng rất nhiều gánh vác, chúng ta bên này cũng muốn học lấy chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta lập tức liền sẽ cho mặt phía nam bộ đội hạ mệnh lệnh, để bộ đội của chúng ta cũng làm như vậy, mặc dù đến lúc đó nhưng có thể vẫn là chúng ta an bài, nhưng là hiện tại, là có thể cho liên quân bên kia áp lực, cho bọn hắn áp lực cũng chính là cho minh quân áp lực, ta đoán chừng đến lúc đó những lương thực này, hay là minh quân bọn hắn cung cấp. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Không sai. Ta đoán chừng cũng là như thế này, Đại Hùng tướng quân chiêu này dùng tốt, chẳng những có thể giảm bớt chúng ta gánh vác, còn có thể gia tăng bọn hắn bên kia tiêu hao. Giang Khải nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Tốt, vậy thì mệnh lệnh hạ xuống. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Giang Khải bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Đại ca, Hảo ca, ta bên này không sao, ta trước mệnh lệnh máy bay ném bom oanh tạc. Dù sao lập tức trong nước liền có máy bay ném bom tới. Đại Hùng đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Rất nhanh Đại Hùng liền lui xuống. Mà Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu thì là ngồi tại trong bộ chỉ huy, nghĩ đến chuyện này. Liên quân ngồi không yên, minh quân bên này cũng ngồi không yên, bọn hắn biết Nếu như tiếp tục để chúng ta phát triển cùng oanh tạc xuống dưới, đoán chừng một trận còn phải kéo một tháng kế tiếp, hiện tại đã kéo hơn 20 ngày. Lúc đầu dựa theo dự tính của bọn hắn, khả năng một tháng muốn đánh, nhưng là bây giờ, ha ha, đều đã qua hơn 20 ngày, liên quân lượng lớn bộ đội vẫn chưa hoàn thành thay đổi trang phục. Nếu như là như thế, vậy chúng ta đến lúc đó khả năng cũng không cần chờ bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, bọn hắn sốt ruột, cho nên bọn hắn muốn lấy trước Đại Hùng khai đao, Đại Hùng bộ đội, cứ như vậy tốt đánh. Bọn hắn muốn ăn hết Đại Hùng bộ đội, vậy coi như muốn băng rơi bọn hắn răng hàm. Trương Đức Bưu nghe được, thì là nở nụ cười. Ta nhìn chúng ta vẫn là phải cân nhắc chủ động tiến công vấn đề. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, có phải hay không muốn sớm phát động đối với liên quân sự phản công của bọn họ. Sớm tiến công là có thể, bất quá, chúng ta tiến công, không thể dựa theo trước kia mạch suy nghĩ đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bọn hắn nghe được, liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Lần này, giai đoạn trước tiến công chủ yếu là xử lý chủ lực của địch nhân binh đoàn, mà lại trước không nên cùng minh quân bọn hắn đánh, để minh quân thế lực của bọn hắn tiếp tục tồn tại, đánh liên quân một hồi. Ta đoán chừng bọn hắn liền biết đau, đến lúc đó liên quân nhìn thấy tại chúng ta bên này không chiếm được lợi lộc gì, bọn hắn liền nên có ý tưởng, mà sớm tiến công điều kiện tiên quyết là muốn để liên quân bên kia thu được minh quân vật tư lại nói. Chờ bọn hắn có vật tư, bị chúng ta thu thập một chút, cảm giác cùng chúng ta đánh tính không ra thời điểm, minh quân liền nên rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn giải thích nói. Ý của ngươi là nói, một khi liên quân tại chúng ta bên này thương vong quá lớn, liền sẽ ngược lại công kích minh quân bên kia. Có thể sao? Bọn hắn thế nhưng là vừa rồi đạt thành hiệp nghị, nói xé toang liền xé toang. Giang Khải nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vì cái gì không có khả năng, cũng là vì lợi ích, liên quân bên kia từ minh quân bên kia có thể là thu hoạch được không có bao nhiêu kỹ thuật tư liệu, mà lại bọn hắn còn phải xem minh quân sắc mặt, minh quân nguyện ý cho bọn hắn cái gì, liền cho bọn hắn cái gì. Nhất là không đánh lại được chúng ta, còn không bằng trước thu thập minh quân lại nói, như thế bọn hắn là có thể thu hoạch được lượng lớn kinh tế chỗ tốt cùng vũ khí đạn dược vật tư các loại, dạng này dù hoạt, bọn hắn liên quân không có thể sẽ không cân nhắc. Hồ Hảo nhìn xem Giang Khải nói, không sai, như thế đánh, chúng ta còn có thể kéo dài thời gian rất lâu, bất quá, liên quân đánh minh quân thời điểm, chúng ta đoán chừng vẫn là phải công kích liên quân mới được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, không nhất định, muốn nhìn tình thung tiền tuyến, minh quân bên kia mấy cái quốc gia, hiện tại cũng gây dựng không ít lính mới, lực chiến đấu của bọn hắn khả năng còn có thể, đến lúc đó đánh liền biết. Dù sao mục đích của chúng ta là được, thổ địa, chúng ta muốn khống chế càng nhiều thổ địa, đến nỗi minh quân bọn hắn những quốc gia kia mất nước, chúng ta mặc kệ bọn hắn mất nước, chúng ta đi thu thập tàn cuộc là được rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói ra cái nhìn của mình. Kia đến lúc đó minh quân lần nữa hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta muốn chi viện bọn hắn sao? Dù sao bọn hắn thì là trung vực chúng ta quốc gia, bọn hắn khẳng định sẽ hướng chúng ta cầu viện. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1029. Liên hệ liên quân. Giang Khải ở nơi đó hỏi Hồ Hảo, nếu như minh quân cách này mấy cái quốc gia hướng Đại Hán đế quốc cầu viện, kia đế quốc có cần giúp một tay hay không? Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, những người khác thì là nhìn xem Hồ Hảo, điều rất trọng yếu này quan hệ đến đế quốc tương lai đối trung vực quốc gia khác tổng thể sách lược. Xem bọn hắn lần này có thể hay không trực tiếp xuất binh đánh chúng ta, nếu như đánh, vậy thì không giúp, bọn hắn mất nước là bọn hắn chuyện của mình, nếu như không có xuất binh, vậy thì lại nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc có đáng giá hay không phải hỗ trợ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. ý của ta là không giúp, giúp bọn hắn làm cái gì? Đã bọn hắn hiện tại cũng đã làm như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn mất nước, đến lúc đó chúng ta đi thu thập tàn cuộc là được rồi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không phải là vì bọn hắn, là vì dân chúng. Hồ Hảo ngồi nói, những người khác nghe được, liền trầm mặt. Bọn hắn cũng biết, nếu như là vì Triệu Ngạo bọn hắn, như vậy Hồ Hảo khẳng định là sẽ không đi hỗ trợ. Nhưng là nếu như liên quân muốn đồ sát dân chúng của Trung Vực, như vậy Hồ Hảo là khẳng định phải xuất động bộ đội hỗ trợ. Mặc kệ như thế nào, những người dân này, bọn hắn là vô tội. Được rồi, xem bọn hắn làm thế nào chứ. Còn có, cho dù là chúng ta muốn giúp bọn hắn, cũng không phải nói giống như bây giờ, liền miễn phí giúp bọn hắn xuất động bộ đội, giúp bọn hắn, là giúp dân chúng, bọn hắn những người kia có thể xuống tới, bọn hắn quốc thổ, chúng ta cũng muốn thu hồi lại, những chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn vừa cười vừa nói. Mà bọn hắn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, liền biết, Hồ Hảo là không có tính toán buông tha Triệu Ngạo bọn hắn, cuộc chiến này qua đi, mặc kệ kết quả là cái gì, Triệu Ngạo bọn hắn những người này cũng không thể tiếp tục làm hoàng đế. Những quốc gia kia thổ địa, Hồ Hảo khẳng định là có thu đi qua. Cho nên bọn hắn nghe được già, tương đương yên tâm, như vậy bọn hắn liền dám yên tâm đi đánh, mà không cần lo lắng. Hồ Hảo sẽ còn cho bọn hắn thổ địa. Mà lúc này, tại Trung Linh Quốc bên kia, Triệu Ngạo bây giờ thấy đàm phán còn không có kết quả, bất quá, liên quân bên kia có chút buông lỏng ý tứ, bọn hắn có thể không cần xe tăng bản vẽ thiết kế cùng kỹ thuật tư liệu, nhưng là chính là hy vọng Triệu Ngạo bọn hắn không quân có thể xuất động, chỉ có như thế, bọn hắn liên quân thương vong mới có thể giảm bớt. Hiện tại bọn hắn không được bản vẽ, chỉ cần không quân phương diện hỗ trợ, nhìn lại, Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối tướng quân khác nói. Chuyện này, chúng ta phải đáp ứng sao? Nếu quả như thật xuất động không quân, ta nghĩ, không quân của chúng ta đánh thắng được hay không Hồ Hảo bên kia không quân, hay là một cách khác thuyết pháp? Mấu chốt là, một khi chúng ta xuất động không quân, chẳng khác nào là trực tiếp cùng Hồ Hảo vạch mặt, về sau liền không có bất kỳ cái gì đường sống, cho nên bệ hạ, chuyện này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đúng vậy a bệ hạ, xuất động bộ đội cùng không có xuất động bộ đội kia là hai việc khác nhau, chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mà lại ta lo lắng, Đông Ninh Quốc bên kia nếu như nói biết muốn xuất động không quân bộ đội, ta nghĩ bọn hắn khẳng định phản đối. Một khi Đông Ninh Quốc xuất động không quân bộ đội, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền sẽ tấn công mạnh Đông Ninh Quốc, đến lúc đó bọn hắn là thủ không được. Một cách khác thượng tướng nói với Triệu Ngạo. Đáng chết, hiện tại chính là kẹt ở chỗ này, nghe nói, hiện tại liên quân bên kia đã tại phía Tây tập kết bộ đội. Muốn đối đại hùng bộ đội công kích như vậy, nếu như bọn hắn không giành quân đoàn hỗ trợ, rất khó đánh qua bộ đội Đại Hán Đế Quốc. Dù sao, Hồ Hảo bên kia không quân oanh tạc, hay là rất lợi hại. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Phía Tây bên kia đúng là rất trọng yếu, nếu như liên quân có thể xử lý phía Tây bộ đội Hồ Hảo, như vậy, đối với đế quốc tương lai, là có trợ giúp cực lớn, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo còn tại phía Tây. Như vậy phía Tây lợi ích khẳng định là phải bị Hồ Hảo lấy đi một bộ phận lớn, cho nên liên quân bên kia đánh Đại Hùng bộ đội, chúng ta là ủng hộ, cũng hy vọng bọn họ có thể xử lý Đại Hùng cùng bộ đội của hắn. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó nói. Nói thì nói như thế, không giành quân đoàn chi viện, bọn hắn có thể đánh bại Đại Hùng bộ đội sao? Đại Hùng bộ đội trận chiến dưới mặt đất tranh, bọn hắn là phi thường lợi hại, liên quân một mực không thể thành công bảo vệ tốt hắn tiến công. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói. Kia bệ hạ ý của ngươi là. Vũ Thanh nghe được, mở miệng hỏi. Ý của ta là, Đông Ninh Quốc không quân bộ đội trước tiên có thể không dùng ra động, nhưng là chúng ta mấy cái quốc gia khác bộ đội, là nên xuất động. Cần muốn xử lý bộ đội Hồ Hảo mới được. nếu như chúng ta không quân không sử dụng, như vậy liên quân khả năng liền chơi không lại bộ đội Hồ Hảo, thế nhưng là một khi xuất động không quân bộ đội, liền giống chúng ta mấy ngày hôm trước nói như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể là không đấu lại Hồ Hảo. Mà lại không quân của chúng ta bộ đội một khi tổn thất nghiêm trọng, như vậy chúng ta thậm chí ngay cả liên quân cũng đỡ không nổi, cái này cũng rất nguy hiểm. Triệu Ngạo nhìn xem Vũ Thanh nói, Vũ Thanh nghe được, khẽ gật đầu, cái này bọn hắn trước đó liền thảo luận. Cho nên hiện tại chúng ta rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt, liên quân bên kia yêu cầu chúng ta cũng cự tuyệt không ít, nhưng là cái này không quân xuất động yêu cầu cũng không quá đáng. Dù sao, bọn hắn liên quân không quân, không phải chúng ta trung vực không quân đối thủ, bọn hắn bên kia phái ra. Bao nhiêu máy bay đi ra, đều không đủ chúng ta đánh, nhưng là, chúng ta nếu như xuất động không quân bộ đội, cũng phải cẩn thận Hồ Hảo đạn đạo bộ đội, Đại Hùng không có khả năng không có mang đạn đạo bộ đội đi qua. Triệu Ngạo nói tiếp. Hắn rất khó khăn, muốn liên quân bắt lấy Hồ Hảo, nhưng là liên quân bên kia thực lực là có hạn, mà lại bọn hắn không quân cũng là không được. Bệ hạ, ngươi có phải hay không muốn cùng cái khác mấy cái quốc vương thương lượng một chút tương đối tốt, so sánh, hiện tại cái này đàm phán, nhưng không đơn thuần là chúng ta một quốc gia tham gia. Vũ Thanh nhắc nhở Triệu Ngạo nói, thương lượng là phải thương lượng. Nhưng là cái này thương lượng là không có hiệu quả gì, ai cũng có ý nghĩ của mình, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt, chính là hy vọng liên quân bên kia những cái kia quốc gia lớn hoàng đế cùng chúng ta minh quân mấy ngày nay quốc gia hoàng đế. Cùng đi mở một cái hội thương lượng nên như thế nào đến xử lý Hồ Hảo, nếu như chúng ta có thể thương lượng xong, như vậy còn lại liền tốt nói chuyện, ngươi cứ nói đi. Triệu Ngạo đối Vũ Thanh hỏi. Nếu như có thể đàm, đó là đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng là có thể làm sao? Vũ Thanh nghe được, mở miệng hỏi. Hẳn là có thể làm, ta trước liên hệ chúng ta minh quân bên này quốc gia, sau đó để chúng ta đàm phán đại biểu đi cùng liên quân bên kia đàm phán đại biểu liên hệ, hẳn là vấn đề không lớn, đúng là cần ngồi xuống đàm một chút, Đại Hán đế quốc quá cường đại, chúng ta cần liên quân bên kia hỗ trợ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Được, nếu như có thể đàm kia là tốt nhất, như thế có thể tăng tốc chúng ta đàm phán vào thành. Vũ Thanh khẽ gật đầu, nói với Triệu Ngạo. Tốt, vậy thì thử một chút đi, chúng ta những này quốc vương cũng nên tập hợp một chỗ thảo luận một chút chuyện này, như thế nào thảo phạt Hồ Hảo. Triệu Ngạo nhìn thấy Vũ Thanh gật đầu. Biết chuyện này hẳn là có thể làm. Cho nên buông lòng không ít, đến lúc chiều Triệu Ngạo liền bắt đầu cùng minh quân bên này quốc vương liên hệ, đem mình muốn cùng liên quân bên kia quốc vương đàm một chút ý nghĩ, nói với bọn họ. Tiếp lấy đàm phán đại biểu bên này cũng đem ý tứ của Triệu Ngạo cùng liên quân bên kia đàm phán đại biểu nói một lần. Minh quân cái này mấy cái quốc gia là không có vấn đề, bọn hắn cũng có ý nghĩ như vậy, hy vọng có thể ngồi xuống nói chuyện. Mà liên quân bên kia, ngày thứ hai cho hồi phục buổi trưa, sẽ triển khai đàm phán. Trưa hôm nay một chút tả hữu Triệu Ngạo bọn hắn thượng tuyến tiếp lấy liền thấy liên quân những quốc vương kia lần lượt thượng tuyến chiến tranh bộc phát trước đó, bọn hắn cũng là gặp mặt qua, cho nên bây giờ thấy thì là chào hỏi, nhất là trước kia còn có hợp tác quốc gia quốc vương, bọn hắn thì là lẫn nhau chào hỏi. Triệu Ngạo bệ hạ cảm tạ ngươi ai, như cho không phải ngươi đề nghị, chúng ta những này quốc vương, hiện tại cũng không có khả năng có thể như thế ngồi xuống nói chuyện, mặc dù còn là video nói chuyện phiếm, nhưng là thì là để chúng ta rất hoài niệm a. An Đức Liệt cười nói với Triệu Ngạo. Ừ, nói rõ chúng ta có cùng chung ý tưởng, cũng có cùng chung địch nhân, không phải sao? Triệu Ngạo nghe được, cũng nở nụ cười. Không sai. Lần này chúng ta ngồi xuống chính là muốn thảo luận một chút, như thế nào xử lý Hồ Hảo cùng hắn Đại Hán đế quốc. Đại Hán đế quốc hiện tại quá cường thế, giết liên quân chúng ta lượng lớn binh sĩ, hơn nữa còn đoạt chúng ta lượng lớn thổ địa. Thánh cổ quốc quốc vương Lao Luân Tư khẽ gật đầu vừa cười vừa nói. Các ngươi như thế hận Hồ Hảo, vì cái gì trước đó không đồng nhất công kích trực tiếp kích Hồ Hảo đâu, mà là đến công kích chúng ta. Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Đánh không lại a, bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu quá cường hãn, mà lại trang bị của bọn họ cũng tốt, chúng ta dựa vào nhân mạng đến lớp là rất khó đánh qua Hồ Hạo. Lao Luân Tư cười nói. Cho nên chúng ta mới muốn các ngươi cung cấp trang bị cho chúng ta, như thế chúng ta mới có thể tại trung vực đánh bại Hồ Hạo, chỉ cần đánh bại Hồ Hạo còn lại thổ địa kia, chúng ta những quốc gia này làm sao chia đều được. Không phải sao? Ta muốn Triệu Ngạo bệ hạ, Hồ Hạo cường thế như vậy cũng làm cho ngươi không dễ chịu a. An Đức Liệt cười nhìn xem Triệu Ngạo nói. Tốt hơn chúng ta sẽ liên hợp các ngươi đến đánh Hồ Hạo sao? Triệu Ngạo trong lòng khó chịu nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, họp liền họp, làm gì còn phải bóc vết sẹo. Ha ha ha, bất quá Triệu Ngạo bệ hạ, các ngươi a, ánh mắt quá nông cạn, cũng không đủ xe tăng, chúng ta còn thế nào cùng bộ đội Hồ Hạo đánh, cũng không đủ máy bay, chúng ta còn thế nào ngăn lại Hồ Hạo không quân bộ đội. Liên quân chúng ta là có người không sai, nhưng là cũng không thể vội vàng đi chịu chết a. Biết rõ bộ đội Hồ Hạo sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chúng ta cái gì tốt vũ khí cũng không, liền tiến lên chịu chết. Điều đó không có khả năng a. An Đức Liệt cười nhìn xem Triệu Ngạo bọn hắn nói. Không sai, chúng ta muốn các ngươi máy bay, hoặc là nói các ngươi xuất động máy bay đi cùng Hồ Hạo đánh, chính là hy vọng có thể tiêu hao hết Hồ Hạo không quân bộ đội, còn lại bộ đội trên đất liền, giao cho chúng ta liên quân là được rồi, đương nhiên chúng ta thì là cần đại lượng xe tăng. Lao Luân Tư khẽ gật đầu đồng ý An Đức Liệt mà nói.